Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Còn có thứ 10 trạm sao? Phong giật cái này một cái trạm chữ cơ hồ là dùng gào thép hô lên. Giờ khắc này, cái kia dưới bầu trời thiên lưới đao gào thét lên, phá vỡ hư không, chém xuống tại phong giật đỉnh đầu. Giờ khắc này, thiên lưới đao những nơi đi qua, hư không vô cùng tại sụp đổ. Cái kia cuồng bạo lôi đình càng là không ngừng oanh minh, bất tài khoảng khắc, thiên lưới đao liền từ phong giật đỉnh đầu chém tới gót chân chỗ. Giờ phút này, một bóng người lần nữa tách ra, đạo thân ảnh này tản mát ra từng tiếng gào thét thảm thiết. Tựa như mười phần không muốn, tựa như cùng phong giật cùng một chỗ, là hắn chuyện muốn làm nhất. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là phong giật, chỉ bất quá, này phong giật không phải kia phong giật, chính là từng tại Khai Sơn Tông cái kia nghèo túng phong giật cuối cùng bỏ mình, lại ngay cả thần hồn đều không có tiêu tán phong giật, liền bị địa cầu xuyên qua mà đến phong giật sở chiếm cứ, để thần hồn của hắn chỉ có thể ẩn tàng cực sâu cực sâu. Phong giật sở dĩ có thể cảm nhận được cái này, phong giật tồn tại, hoàn toàn là tại cùng Trang Mộng Giao song tu thời điểm phát hiện. Có lẽ vào lúc đó, phong giật song tu thời điểm tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu, lúc này mới phát hiện có một đôi mắt chính tại nhìn chằm chằm phía ngoài hết thảy, này mới khiến phong giật biết, nguyên lai tại mình sâu trong thức hải còn có một người, hắn chính là Khai Sơn Tông ngay cả ngoại môn đệ tử đều không phải là nhỏ tạp dịch. Phong giật. Nhỏ tạp dịch phong giật biểu lộ hết sức thống khổ, thế nhưng là tại thống khổ, tại cái này ngày nay không cách nào vi phạm trảm ta phía dưới, yêu nguyên bị thiên lưới đao cho chém rụng ra ngoài, một đạo cùng phong giật thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện ở phong giật bên cạnh, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm phong giật. Phong giật mặt mũi tràn đầy trào phúng, căn bản cũng không phản ứng người này. Giờ khắc này trảm ta cảnh bảy trảm toàn bộ hoàn tất, trên trời cao thiên lưới đao tiêu tán, liền ngay cả cái kia thương không lôi kiếp đều tại tiêu tán. Giờ khắc này tất cả mọi người biết, phong giật trảm ta triệt để kết thúc, thế nhưng là còn lại cuộc diện rối rắm, phong giật dự định làm sao thu thập. Đang lúc mọi người chuẩn bị nhìn phong giật như thế thu thập thời điểm, phong giật chỉ một ngón tay thương không, phẫn nộ giống to, một tiếng cao hơn một tiếng. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo, cái này chính là thiên đạo, coi như đạt đến bảy trảm, ngươi yêu nguyên muốn khống chế tiểu gia, ngươi thật coi gian kế của ngươi có thể đạt được sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phong giật đây là đang làm gì, trảm ta cảnh thứ bảy trảm đều xong việc, phong giật còn muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, chẳng lẽ phong giật còn có thể trảm à? Thứ tám trảm, trong truyền thuyết, chỉ có chí tôn đi ra thứ tám trảm, chẳng lẽ... Phong giật muốn thứ tám trảm không thành. Giờ khắc này, phong giật thể nội dược lão một mặt vẻ kinh hãi bên cạnh thanh dáng hoảng sợ nói. Tiểu tử này, không sẽ ngay cả chúng ta đều cho chém ra đi thôi. Chủng người thất kinh thế nhưng là dược lão lại một mặt cười khổ nói. Xem ra tiểu tử này là tính toán như vậy. Quả nhiên. Phong giật mắng to qua đi, cái kia thương không thế mà xuất hiện lần nữa, hết lần này tới lần khác kiếp vân, cái kia một thanh tiêu tán thiên lưới đao thế mà xuất hiện lần nữa tại phong giật đỉnh đầu, tất cả mọi người há to miệng. Này mới đúng mà, ngươi tại trong cơ thể ta lưu lại vài tòa rách dưới đại điện, ngươi thật coi tiểu gia sẽ quên sao? Thứ tám trảm, trảm thân. Trảm thân chém tới thể nội hết thảy, giờ khắc này... Phong giật muốn chạm chính là thể nội cái kia cái gọi là chín tòa thần bí đại điện, thế nhưng là thật là chín tòa sao? Ngày đó lưới đao ầm vang chém xuống, cái kia thương không không ngừng lôi minh, liền tựa như thiên đạo tại nổi giận, để cho người ta run rẩy không thôi. Thiên lưới đao tốc độ cực nhanh, từ phong giật đỉnh đầu chém tới gót chân, trong nháy mắt, sáu tòa đại điện huyễn hóa mà xuất, chính là phạt tủy điện, thân pháp điện, thần linh điện. Linh thảo điện, đan dược điện cùng về sau phong giật phá giải đến bảo điện. Sáu tòa đại điện tái hiện nhân gian, thế nhưng là không ai có thể nhìn thấy, ngoại trừ phong giật, ngoại trừ dược lão bọn hắn, ngoại trừ cái này thiên đạo, không có người nhìn thấy. Hết thảy cùng 6 tòa đại điện đồng thời xuất hiện, còn có tán đoàn mông lung ảnh tử, không ai có thể thấy rõ cái này ba đám ảnh tử, bao quát Phong Dật ở bên trong. Thế nhưng là Phong Dật những mày. Ngươi thật chảm xong à? Theo Phong Dật gầm nhẹ, cái kia từ đầu đến cuối tại Phong Dật gót chân thiên lưới đao, thế mà trở về chính là một đao, cái này chém ra một đao, chẳng những lần nữa chém ra một đoàn mông lung ảnh tử. Liền ngay cả Phong Dật mắt trái, cái kia dấu nhị mắt trái cũng bị chém đi ra, cái kia một đoàn mông lung ảnh tử đứng tại 6 tòa đại điện cùng tán đoàn mông lung ảnh tử phía trên, cái kia dấu nhị mắt trái trong nháy mắt về tới bàn cổ huyết mạch tôn này mấy ngàn vạn trượng trong mắt trái. Thứ 8 trạm, cái này Phong Dật, thế mà trạm chém ra thứ 8 trạm, quá làm người ta giật mình, cái này Phong Dật. Tương lai nhất định sẽ trở thành chí tôn, nhất định sẽ thống ngự thiên hạ thương sinh. Hồ Hán Tam hoảng sợ nói, giờ khắc này, Hồ Hán Tam chờ người từng cái mặt lộ vẻ vẻ giật mình nhìn chằm chằm Phong Dật, nhìn xem Phong Dật kế tiếp còn có hành động gì. Chỉ gặp Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Xem ra, ngươi nhất định để ta chém ra thứ 9 đao, thứ 9 chạm chạm luôn hồi chi thân. Theo Phong Dật chế nhạo, theo Phong Dật giống to, ngày đó lưới đao lần nữa rơi xuống, cái kia thương không tựa như muốn sụp đổ, điên cuồng nổ vang, giờ khắc này, lão thiên thật cũng không còn cách nào chịu đựng Phong Dật. Ngay tại thiên lưới đao chém ra một đao, bốn đám quang ảnh từ Phong Dật tay trái bốn ngón tay bên trong bay ra biến thành bốn đạo chí tôn thân ảnh thời điểm, cái kia trên trời cao ầm vang rơi xuống một đạo màu đỏ kiếp lôi trực tiếp bổ vào Phong Dật đỉnh đầu. Đạo này màu đỏ kiếp lôi xuất hiện, Dược lão chờ người từng cách đều lộ ra thần sắc kinh khủng, tựa như mười phần e ngại lấy màu đỏ kiếp lôi, chỉ nghe Dược lão hoảng sợ nói. Diệt thế kiếp lôi, lại là diệt thế kiếp lôi, cái này lão thiên thật bị Phong Dật chọc giận, thế mà liên diệt thế kiếp lôi đều bổ xuống, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, đừng nói Phong Dật, chính là ngươi ta chờ người ở đây diệt thế kiếp lôi phía dưới, đều muốn thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Dược lão kinh hô trong miệng không ngừng thì thầm lấy song song, hết thảy đã trễ rồi, giờ khắc này thiên địa sụp đổ. Giờ khắc này biển cả bốc lên, giờ khắc này chí tôn điện đường phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong tại đảo này màu đỏ kiếp lôi phía dưới toàn bộ xóa bỏ. Giờ khắc này màu đỏ kiếp lôi tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Phong Dật đỉnh đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phong Dật tốc độ càng nhanh. Thứ 10 trảm, trảm viên mãn, trảm ta tự thân, trảm ta thiên chi nói. Theo Phong Dật gầm thét. Ngày đó lưới đao tốc độ phát sau mà đến trước, thế mà sớm một bước màu đỏ diệt thế kiếp lôi bổ vào Phong Dật đỉnh đầu, ngày hôm đó sao bổ tại Phong Dật đỉnh đầu về sau, cái kia màu đỏ diệt thế kiếp lôi mới rơi xuống, vọt vào Phong Dật thể nội. Một đạo ảnh tử tại thiên lưới đao rơi xuống, bị chém đi ra, cái kia màu đỏ diệt thế kiếp lôi thế mà xông qua Phong Dật thân thể thẳng đến cái kia đạo ảnh tử mà đi. Ta chính là thiên đạo. Làm sao ngươi tới ta đều. Cái kia đạo ảnh tử kinh hô thế nhưng là còn không có hô xong, màu đỏ diệt thế kiếp lôi trong nháy mắt liền đem đạo này ảnh tử đánh cho sụp đổ ra trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, Phong Dật rõ ràng liền đứng trước mặt mọi người, thế nhưng là không ai có thể cảm giác được, tựa như Phong Dật không thuộc về cái này giữa thiên địa, làm cho không người nào có thể nắm lấy, lơ lửng không cố định. Giờ khắc này, Phong Dật mặc dù không có tu vi, thậm chí thể nội không có bất kỳ vật gì, nhưng là Phong Dật trên thân lại để lộ ra một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, tựa như Phong Dật liền thiên địa này chúa tể, nắm trong tay thế gian hết thảy. Trảm bản thân, chiến thiên đạo, trảm luân hồi, giờ khắc này, Phong Dật chính là Phong Dật, thân ở tam giới bên trong, siêu thoát ngũ hành bên ngoài, hoàn toàn thoát ly thiên đạo khống chế. Có thể nói, Phong Dật giờ phút này xem như một tên chân chính tu sĩ, một tên không tại thiên đạo khống chế phía dưới tu sĩ, chính là chân chính bước ra bản thân tu đạo bước đầu tiên. Giờ khắc này, hồi lâu chưa từng xuất hiện thiên đạo thanh âm xuất hiện lần nữa, đạo này lệnh truy sát chính là đại nghịch bất đạo nghịch thiên chi tu Phong Dật. Trảm Phong Dật người, nhập cửu thiên thập địa thành tựu vô thượng lớn nói. Giờ khắc này, chẳng những là thiên chi đất tại cái kia cửu thiên thập địa phía dưới 8 tầng, 9 tầng địa điểm tu sĩ, đều nghe được câu này đạo âm. Tầng thứ 6 Tinh La Thiên. Tầng thứ 7 Thương Minh Thiên. Tầng thứ 8 Tử Tiêu Thiên. Vô số tu sĩ đều đang nhìn lấm lét, cái này phong giật đến cùng là ai thế mà đưa tới thiên đạo lửa giận. Dạng này người đơn giản chính là nghịch thiên a, thế nhưng là thiên đạo thế mà phát hạ nói chỉ, chém giết phong giật, nhập cửu thiên thập địa thành tựu vô thượng đại đạo, đây tuyệt đối là càng thêm nghịch thiên. Tinh La Thiên từ đầu đến cuối đang khôi phục đỉnh sơn tử mở mắt, trong mắt đều là không cách nào tin, duỗi ra ngón tay không ngừng thôi diễn, thế nhưng là cảm ứng được phong giật một tơ một hào tồn tại. Ta cái kia đồ nhi thế mà thật thoát ly thiên đạo. Chính tại che lớp thiên đạo hoa hạ chết chờ người, giờ khắc này trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Tại thời khắc này, phong giật rốt cuộc đã vượt ra thiên đạo thành tựu bản thân, bọn hắn những này cố gắng không có uổng phí. Xem ra phong giật tiểu tử này thật không để cho chúng ta thất vọng, chỉ bất quá, hắn khi nào mới có thể đến nơi đây, dẫn đầu chúng ta giết vào cái kia tầng thứ 10 đại địa phía trên, ở nơi đó mới là chiến trường chân chính. Tại cái kia tầng thứ 10 đại địa phía trên, một chỗ khói lửa tràn ngập chi địa, một bóng người chật vật xuất hiện, đạo thân ảnh này chỉ vào đối diện một nhân đại mắng lên. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại dám khi dễ lão tổ, hôm nào lão tổ nhất định phải giúp mẹ ngươi nhóm áo lông chùi đít không thể. Hỗn độn chết, hiện tại không đi còn đợi khi nào, chẳng lẽ nghĩ lão hủ cùng ngươi cùng chết đi sao? Lão cổ à. Vẫn là ngươi được rồi ca môn, tên hỗn đàn kia tiểu tử bây giờ còn chưa có xếp đi lên, không có hắn tại, đây quả thực chính là muốn ngươi cái mạng già của ta a. Lúc đầu thật không nên nghe ngươi tiến vào bí cảnh, không nghĩ tới lại chạy đến cái địa phương rùa quái này tới, nhớ năm đó lão tổ ta ra sao chờ Tiêu Dao, sao chờ. Hai người này chính là đã từng rời đi cổ lão cùng hỗn độn lão tổ. Hai người này tại chí tôn giới bí cảnh trực tiếp xuyên qua tầng thứ 6, tầng thứ 8, cuối cùng thế mà vọt tới tầng thứ 10 đại địa phía trên, nếu như dương mắt nhìn lại, cái này nơi nào còn có thiên, có chỉ là một phiến hỗn độn. Đây hết thảy, phong giật đều không biết thời khắc này phong giật, chính tại vì như thế nào đem mình chém ra tất cả sự vật mà phiền não. Mặc dù phong giật giờ phút này đã thoát ly thiên đạo, thế nhưng là phong giật cũng tương tự không có bất kỳ cái gì tu vi, bất kỳ lực lượng nào trước muốn trở nên mạnh hơn. Phong giật chỉ có một lần nữa đem mình chém ra bất kỳ cái gì sự vật đều thu đến trong thân thể của mình mới có thể. Thế nhưng là cái này có vẻ như thật là khó. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Thật thoát ly thiên đạo nắm trong tay sao? Phong giật nhìn chằm chằm trước mặt có chuyện vật, không biết như thế nào ra tay, nếu như tại tan những vật này, sẽ không ở này trở lại thiên đạo khống chế, vậy mình chạm cùng không chạm, lại có gì khác biệt? Giật nhi, không cần lo lắng, chạm ta cảnh về sau, chính là tan hồn cảnh, ngươi có thể trực tiếp bước vào tan hồn cảnh, đem chuyện này vật toàn bộ hấp thu, lực lượng nha, chỉ là một cách phụ trợ, bọn hắn tồn tại cũng chính là giúp ngươi gia tăng lực lượng, ngươi nói bọn hắn liền tồn tại, ngươi nói bọn hắn không tồn tại, bọn hắn liền không tồn tại, làm gì để ý nhiều như vậy. Ngay tại phong giật khó xử thời điểm, bị ngạn hoa thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, cái này khiến phong giật trong mắt sáng lên, đúng a, mình đã không nhận thiên đạo quản chế, vì cái gì còn tại hồ những này đâu. Cảm ơn bị ngạn hoa tiền bối. Phong giật bình thường trở lại, đầu tiên nhìn thoáng qua cái kia 9 tòa đại điện, không phải nói 10 tòa, chỉ sợ ngay cả dược lão bọn hắn đều không biết tại sao là 10 tòa đại điện. Chỉ gặp phong giật chỉ một ngón tay, cái kia 10 tòa đại điện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa về tới phong giật trong thân thể, đi theo phong giật nhìn về phía nhỏ tạp dịch, phong giật khóe miệng vểnh lên, không có phản ứng hắn, ngược lại nhìn về phía bàn cổ nhất tộc dấu nhị huyết mạch biến thành to lớn thân ảnh. Ngươi tới trước. Phong giật một chỉ bàn cổ nhất tộc dấu nhị huyết mạch trong nháy mắt. dấu nhị cái kia thân ảnh khổng lồ lần nữa hóa thành một đoàn máu tươi, liền phải bay đến phong giật trong thân thể, bất quá phong giật lại đưa tay lần nữa một điểm, cái kia hỗn độn châu bên trong, dấu nhị mắt phải xuất hiện cùng cái này đoàn máu tươi dung hợp, phong giật lúc này mới tiếp nhận dấu nhị huyết mạch chi lực. Quả nhiên, cảm thụ được lực lượng trở về, phong giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đi theo chính là năm đạo chi thể, lần nữa dung nhập phong giật trong thân thể, phong giật cảm giác lực lượng của mình trở nên càng thêm cường đại, giờ khắc này, phong giật cảm giác mình có thể một quyền oanh bảo thương không? Lúc này, phong giật mới nhìn hướng về phía nhỏ tạp dịch, phong giật trên mặt lộ ra một bộ nụ cười nhàn nhạt nói. Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, cũng có thể lựa chọn rời đi, ta sẽ ban cho ngươi chân thân, ngươi tự mình lựa chọn. Tại phong giật xem ra cái này nhỏ tạp dịch, phong giật có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là phong giật cảm kích hắn, nếu như không có hắn, liền không có phong giật hôm nay. Nhỏ tạp dịch nhìn thoáng qua phong giật, hừ lạnh một tiếng nói. Trở về cũng không có cái gì ý tứ. Ngươi giúp ta khôi phục chân thân đi, ta muốn về đến Đông Nguyên Tinh. Tốt! Phong giật tế ra tất cả khôi phục chân thân vật liệu trợ giúp nhỏ tạp dịch khôi phục chân thân, đồng thời đưa cho nhỏ tạp dịch vô số thần đan. Nhỏ tạp dịch tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, có lẽ là bởi vì phong giật cải biến thể chế, để nhỏ tạp dịch thể chế cũng cải biến rất nhiều. Tại vô số thần đan trợ giúp dưới, nhỏ tạp dịch thế mà không có chút nào bình cảnh, tu vi lại đã đạt tới cùng phong giật giống nhau như đúc cảnh giới. Gặp lại! Nhỏ tạp dịch tại phong giật kinh ngạc ánh mắt phía dưới, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là nhỏ tạp dịch tiến vào hư không về sau, lúc này mới không quan trọng nói rằng. Phong giật đúng không, trùng tên trùng họ, cùng thân đồng thể, ngươi thật coi ngươi có thể thoát khỏi ta. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ trở về tìm ta, lúc kia có lẽ ngươi không phải ngươi, có lẽ ta không phải ta. Nhỏ tạp dịch, phong giật không có nghe được, thời khắc này phong giật đang suy nghĩ, như thế nào đột phá tan hồn cảnh, mặc dù phong giật rất muốn nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá tan hồn cảnh, thế nhưng là phong giật cảm thấy mình còn thiếu ít một chút đồ vật, tối thiểu nhất mình cũng muốn tại đạt tới tan hồn cảnh trước đó, dùng tốt nhất linh dược, luyện chế mấy cái thánh đan. Thân hình lói lên, phong giật về tới hỗn độn châu bên trong, giờ phút này. Phong giật mắt trái là hỗn độn châu, phong giật mắt phải là đã từng phong ấm bị ngạn hoa sinh mệnh chi nguyên, chỉ bất quá, phong giật đối với sinh mệnh chi nguyên còn không cách nào khống chế, còn cần thời gian dài rèn luyện. Ngoại giới đã qua mấy trăm năm, phong giật hỗn độn châu bên trong tích lũy nghịch thiên sinh trưởng dịch cũng có được mấy trăm nhỏ, phong giật đi tới mình vườn thuốc. Lập tức đem một giọt sinh trưởng dịch nhỏ xuống tại một gốc cấp cao nhất linh dược phía trên. Thế nhưng là để phong giật giật mình là chỉ gặp cái này gốc linh dược rất nhanh liền nở hoa kết trái, sau đó chết đi, những cái kia hạt giống vẩy xuống tái sinh trưởng tại nở hoa tại kết quả, như thế lần này xuống dưới 3-4 lần cái này mới ngừng lại được, mà giờ khắc này tại phong giật vườn thuốc bên trong, liền cái này một gốc linh dược. Đã đạt đến mấy trăm khỏa, không chỉ như thế, phẩm cấp cao tuyệt đối có thể sinh tử thịt người bạch cốt. Đậu xanh rau má, cường đại như vậy, nếu như tiểu gia đem một giọt dược dịp hóa tan ở trong nước, đổ vào những linh dược này sẽ có kết quả gì đâu. Phong giật lập tức thi triển ra một đạo thủy cầu đại ca bóng rổ lớn nhỏ. Phong giật đem một giọt sinh trưởng dịch nhỏ vào trong đó, đi theo chiếu xuống một phiến vườn thuốc bên trong, bất tài khoảng khắc. Những linh dược này thế mà điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, tối thiểu nhất tăng ước chừng vài vạn năm. Phong giật trong lòng có đạt được, đem 50 nhỏ sinh trưởng dịch nhỏ vào một cái xanh cầu lớn nhỏ thủy cầu bên trong, đi theo đem thủy cầu đổ vào tại mặt khác một phiến vườn thuốc bên trong. Những linh dược này trong nháy mắt tăng lên mấy trăm vạn năm thành phần, cái này khiến phong giật mừng rỡ ghê gớm. Lập tức thái hái được một chút mình cần linh dược, đi theo tế gia càn khôn lô bắt đầu luyện hóa linh dược, hoàn toàn ngay lúc này, phong giật trợn tròn mắt. Đang phong giật thi triển ra tiến hóa phần thiên tịch diệt hỏa về sau, đột nhiên phát hiện, hỏa diễm vừa mới đưa đến càn khôn lô phía dưới, liền lập tức đem càn khôn trong lò linh dược hóa thành cho tàn, như thế ba phen đều là như thế, Phong Dật lập tức liền ngỡ ngẩn. Trời xanh a, đại địa a, đến cùng là vị nào thần tiên tỷ tỷ hạ phàm đến trừng phạt ta à, tiểu gia thế nhưng là đan thần, ngay cả thánh đan đều có thể luyện chế đan thần. Phong Dật giờ phút này hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết, không cách nào luyện chế đan dược, đối với Phong Dật tới nói đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang a, cái kia phần thiên tịch diệt hỏa đang hấp thu nghiệp hỏa về sau, tiến hóa là tiến hóa, thế nhưng là Phong Dật căn bản là không khống chế được a, nghiệp hỏa, thế nhưng là có thể thiêu tan thế gian vạn vật tồn tại a, đi đi thiêu một cái linh dược tính là gì? Phong Dật bi ai phát hiện về sau mình tại không có giải quyết cái này phần thiên tịch diệt hỏa sự tình trước đó, cái kia thần đan chỉ sợ là dùng một viên liền thiếu đi một viên. Rời đi Hỗn Độn Châu, Phong Dật cũng không có tâm tình nghĩ đến đột phá tan hồn cảnh sự tình, thời khắc này Phong Dật thần sắc có chút cô đơn, thế nhưng là uống nước lạnh hết lần này tới lần khác liền nhét kẽ răng, ngay lúc này cái kia trên trời cao thế mà xuất hiện từng mảnh nhỏ kiếp vân. Phong Dật lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Thiên đạo. Lại là thiên đạo. Tiểu gia không phải đều thoát ly thiên đạo à? Làm sao thiên đạo lại sẽ xuất hiện? Nhưng vào lúc này, Phong Dật thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này chính là tan hồn cảnh tu sĩ mới có thể có được lực lượng. Giờ khắc này, bởi vì Phong Dật lần nữa dung hợp chém ra sự vật, để Phong Dật tu vi vừa vặn đạt đến có thể đột phá bình cảnh. Tan hồn, mình chém ra năm đạo, chém ra dấu nhị huyết mạch, không đúng là mình hồn sao? Giờ khắc này, Phong Dật minh bạch kỳ thật dùng luyện chế thánh đan, mình cũng có thể đột phá tan hồn cảnh, chỉ bất quá mình vừa mới dung hợp năm đạo chi thể cùng dấu nhị huyết mạch trợ giúp nhỏ tạp dịch khôi phục chân thân. Liền tiến vào Hỗn Độn Châu, để thiên đạo không cảm ứng được, kiếp này lôi mới chậm chạp chưa từng xuất hiện. Kỳ thật Phong Dật chỗ nào biết, ngay tại Phong Dật chặt đứt cùng thiên đạo ở giữa liên hệ phía sau, cái kia thiên đạo chính tại phiền muộn đâu, dạng này người đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, cuối cùng người này đứng ở trên thiên đạo, nắm trong tay thế gian vạn vật, thế nhưng là không nghĩ tới, dạng này người xuất hiện lần nữa trực tiếp đánh thiên đạo một trở tay không kịp. Bất quá, để thiên đạo tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Phong Dật cái này chặt đứt cùng thiên đạo liên hệ cũng không hề hoàn toàn biến mất, nhất ngày mai nói lục lọi thật lâu, mới bắt được một tia vết tích, cái kia chính là Phong Dật thân ngoại hóa thân, giờ phút này thiên đạo chính là thông qua Phong Dật thân ngoại hóa thân liên hệ đến Phong Dật, chỉ sợ đây là Phong Dật không cách nào tưởng tượng sự tình. Sự tình có cương luân, không tiến tắc thối. Phong Dật chính là quên đi thân ngoại hóa thân, mấy lần nữa cùng thiên đạo thành lập liên hệ, bất quá Phong Dật giờ phút này ép căn bản không hề hướng nơi này nghĩ, hoàn toàn đem mình lần nữa trở lại thiên đạo khống chế quy về mình dung hợp năm đạo cùng dấu nhị huyết mạch phía trên. Người chính là như vậy, thường thường nhận định sự tình rất khó cải biến, như vậy cũng tốt, giống như thiên đạo, ngươi nói hắn tồn tại, hắn giống như một người chân thực tồn tại. Ngươi nói hắn không tồn tại, hắn chính là không tồn tại, thế nhưng là lại có mấy người có thể nhìn thấu đây hết thảy. Thiên đạo sao? Vừa tới, vậy thì tới đi, tiểu gia sớm muộn cũng có một ngày sẽ lần nữa thoát ly ngươi khống chế. Tan hồn cảnh đối với Phong Dật tới nói tới vừa vặn, mặc dù Phong Dật cảm thấy mình không có thoát ly thiên đạo khống chế, nhưng là mạnh lên, vẫn là có chỗ tốt, giờ khắc này. Phong Dật tựa như một tôn thần để lơ lửng hư không, 99-81 đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, Phong Dật khí tức lần nữa kéo lên chân chính đạt đến tan hồn cảnh. Phong Dật cảm thụ được thể nội lực suy tính biến hóa, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nếu như nói thiên chi địa điểm cường đại nhất người chính là tan hồn cảnh, cái kia Phong Dật tuyệt đối chính là thiên chi địa điểm chúa tể. Tục ngữ nói, phúc vô song họa tới không chỉ một lần, Phong Dật cái kia là tiếp nhị liên ba đi không may ý tưởng, phần thiên tịch diệt hỏa không cách nào tại luyện chế đan dược, mình còn không có thoát ly thiên đạo khống chế, Hết lần này tới lần khác lúc này thời hạn một tháng đến chừng 8 tên tan hồn cảnh đại năng tại cái kia chỗ xa vô cùng hướng về phía nơi đây mà đến, chính là những cái kia đến đây tác đòi bảo hộ phí người. Tiểu tử, ngươi là người phương nào có thể đột phá tan hồn cảnh, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, lão tử làm sao chưa từng có nghe qua ngươi. Giờ khắc này, Phong Dật xuất hiện trước mặt tám đạo thân ảnh, Phong Dật nhíu mày lại. Phá vọng chi đồng đã nhìn ra tám người này bản thể rõ ràng đều là Chu Yếm. Chu Yếm chính là thượng cổ hung thú, Phong Dật căn bản không có nghĩ đến tại thiên chi địa điểm thế mà còn có Chu Yếm một mạch còn sống sót. Chỉ bất quá, trong truyền thuyết Chu Yếm, đầu bạc chân đỏ, thân hình giống viên hầu, con thú này vừa ra thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ Chu Yếm xuất hiện, biểu thị thiên chi địa điểm sẽ đại loạn không thành. Thế nhưng là vì cái gì cái này tám cái Chu Yếm không giống trong truyền thuyết như vậy, là viên hầu hình tượng đâu? Giờ phút này Phong Dật nhìn thấy tám người này bản thể mặc dù đại khái giống Chu Yếm, thế nhưng là cũng không phải là chân chính Chu Yếm, chỉ có thể nói là Chu Yếm hậu đại, mà lại là loại kia hỗn huyết hậu đại. Cắt, nguyên lai là xuyến trùng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Để cho người ta quen tê hơn u o cơ a k 47. Xuyến trùng, cái từ này đối với những cái kia thượng cổ hung thú để lại dòng dõi là không nguyện ý nhất nghe được nói. Kỳ thật cái này cũng không thể trách bọn hắn, năm đó thiên địa đại kiếp phía dưới vô số hung thú chết đi, lưu lại hung thú rất khó tìm đến bạn lữ, chỉ có thể tìm một chút tương cận thực lực yêu thú cường đại lai giống lưu lại dòng dõi, cũng coi là lưu lại huyết mạch. Cho nên những này thượng cổ hung thú dòng dõi, không muốn nhất nghe chính là xuyến trùng, hỗn huyết loại hình từ ngữ. Hiện tại Phong Dật thế mà thẳng thắn nói ra, trực tiếp chọc giận bản thân liền tính khí nóng này Chu Yếm hậu đại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong đó một con Chu Yếm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật đấm ra một quyền tràn đầy gió tanh, tựa như vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Phong Dật nhướng mày, bất quá cũng hồn nhiên không sợ, đồng dạng đấm ra một quyền, mang theo đóa đóa đại đạo chi hoa, một cỗ lăng lệ khí tức trực tiếp đánh tới đối phương nắm đấm. Giờ khắc này, Phong Dật cảm giác được dung hồn cảnh chỗ khác biệt, tối thiểu nhất cái này lực lượng ngưng tụ không tan, liền phải so sánh trảm ta cảnh cao minh rất nhiều, đồng thời công kích thời điểm, cái kia đạo thì chi lực thế mà cũng tại thể nội bộc phát, để Phong Dật lực lượng lần nữa tăng lên gấp đôi. Oanh! Trong nháy mắt, hai người đụng vào nhau, va chạm địa phương, lập tức xuất hiện một cái lỗ đen bốn phía bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rạn tựa như mạng nhện, cái kia hư không ầm vang sụp đổ. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Cái này một con Chu Yếm liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm chỉ là thân thể có chút lắc lư một cái Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin chi sắc. Tiểu tử ra sức. Cái này Chu Yếm hét lớn một tiếng, thế mà lần nữa giết đi lên, đồng dạng vẫn là đấm ra một quyền, vẫn là cái kia gió tanh tràn ngập, thế nhưng là lực lượng kia lại so trước đó cường đại hơn hai lần. Phong Dật nhíu mày lại, hướng về phía cái này Chu Yếm quát. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chẳng lẽ nhất định phải tiểu ra cậy mở sọ não của ngươi, ăn ngươi cái ức, ngươi mới sẽ minh bạch cái gì là chết sao? Phong Dật nói xong đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng vần quanh canh có đại đạo thanh âm xuất hiện. Phong Dật đồng dạng đem lực lượng tăng lên ba thành cùng Chu Yếm nắm đấm đụng vào nhau. Tích kết oanh. Cái kia va chạm hư không lần nữa giãn nứt, căn bản chịu không nổi hai người mãnh liệt oanh kích, cái kia hư không toái phiến không ngừng rơi vào trong biển rộng biến mất không thấy gì nữa. Hống hống hống, tiểu tử rất cho lực. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Lần này, hai người đồng thời lui về phía sau năm bước, giết cái tám lạng nửa cân. Bất quá cái này Chu Yếm tựa như cuồng bạo, không ngừng hô hào Phong Dật ra sức, nắm đấm lại không ngừng oanh ra. Phúc, xem ra không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Phong giật mắng to lấy, đem lực lượng tăng lên gấp đôi, một quyền xuống dưới, lập tức nghe được răng rắc một tiếng, cái này Chu Yếm nắm đấm ngay tiếp theo cánh tay thế mà trực tiếp bị phong giật oanh vỡ vụn ra, cái kia đốt xương không ngừng từ huyết nhục bên trong xuất hiện, lộ ra mười phần huyết tinh kinh khủng. Con mẹ nó, tiểu tử này thật rất mạnh rất cho lực, lão đại, ta đánh không lại hắn, xem ra cái này phí bảo hộ không tốt thu. Cái này Chu Yếm lời nói xuất hiện lần nữa, để phong giật không khỏi đột khởi lông mày, dạng này hán ngữ tuyệt đối là địa cầu ngôn ngữ, nếu như không phải là bởi vì như thế, phong giật đã sớm một quyền giết hắn. Lão bát, không nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng tiến lên. Một cách khác tựa như lão đại Chu Yếm hô một câu, liền phải giết tới được, nhưng vào lúc này, phong giật trong tay nhiều hơn đồng dạng vật phẩm, chỉ gặp phong giật ngón tay ngoắt ngoắt, đi theo liền nghe đến cộc cộc cộc cộc cộc thanh âm truyền đến. Áp 47. Chu Yếm bát huyên đệ lão đại lập tức kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đưa tay ngăn cản huyên đệ của mình, đi theo hai tay liên tục chớp động, đem bắn về phía nhóm người mình đạn toàn bộ cản lại, bàn tay một phen, trong tay xuất hiện mấy chục mai đất vặn vẹo đạn. Quả nhiên, các ngươi tám cái là địa cầu tới. Phong giật trên mặt nụ cười hô một tiếng, đối với đối phương là địa cầu tới, trong lòng đã xác định, dù sao đối phương nhận biết mình trong tai áp 47, chẳng những lơ, a, k, 47, cái gì sa mạc chi ưng, cái gì súng ngắm loại hình. Phong giật hỗn độn châu bên trong còn có không ít, thậm chí ngay cả xe tăng đại pháo. Phong giật đều rời mấy chiếc đặt ở bên trong, đây đều là phong giật lần trước về tới địa cầu, từ nước chỗ nào lấy được vật phẩm, cũng coi là trợ gơ, y, u, b, nước giải quyết một cách nguy cơ. Tiểu tử, ngươi cũng là địa cầu tới. Không sai, tại hạ chính là địa cầu tới, chỉ bất quá ta rất kỳ quái, các ngươi là thế nào từ địa cầu bay tới đây, chẳng lẽ các ngươi ngồi Đông Hoàng Thái Nhất tế đàn truyền tống trận tới? Phong giật lông mày nhíu lại hỏi, nếu như không phải địa cầu tới, vậy bọn hắn tuyệt đối không sẽ nhận bơ, I, E, T, A, K, 47. Thế nhưng là địa cầu cũng không có không gian dụng cụ thể thao, biện pháp duy nhất chính là bảy người kia tế đàn truyền tống trận. Cái gì Đông Hoàng Thái Nhất tế đàn truyền tống trận, huyên để chúng ta tám người là tiến nhập lỗ sâu trong lúc vô tình đi vào thế giới này. Nhưng không có tới trước, cái này một đời chính là vô số năm, cũng là tốt ở chỗ này chiếm núi làm vua tiêu dao khoái hoạt. Lúc này, một cái khác Chu Yếm lôi kéo lão đại cánh tay nói. Lão đại, đừng quên mục đích của chúng ta là đến thu lấy phí bảo hộ, coi như tiểu tử này là địa cầu tới, thì tính sao? Ngươi không nói, ta còn quên tiểu tử, giao nạp phí bảo hộ. Nếu không lão tử huyên để tám người phá hủy ngươi miếu. Ngân hàng có tiền các ngươi tại sao không đi cấp? Ngươi cho chúng ta ngốc a, cướp ngân hàng cái kia là phạm pháp. Phúc, ngươi mạnh thế mà ngay cả pháp luật đều biết, bất quá lấy thực lực của các ngươi còn e ngại pháp luật sao? Phong giật kém chút phun ra, bất quá nhưng cũng từ câu nói này bên trong hiểu rõ rất nhiều tin tức, tối thiểu nhất. Cái này Chu Yếm huyên đệ tám người là nước Cộng hòa thời kỳ tiến vào lỗ sâu, mà xuất hiện ở nơi này. Ngươi hiểu cái bướm đây này mạng, cái này gọi thích ứng xã hội biết đi, nói ngươi cũng không hiểu, nói nhảm nhiều quá, tranh thủ thời gian giao ra phí bảo hộ, chúng ta còn muốn đi nhà tiếp theo thu lấy đâu. Chu Yếm bên trong lão đại có chút không nhịn được nói rằng. Như vậy đi, chúng ta đánh cược, các ngươi có thể cùng tiến lên, nếu như các ngươi thắng ta yêu cầu của các ngươi, tại hạ đủ số dâng lên, nếu như các ngươi thua, các ngươi chỉ cần trở thành thủ hạ của ta là có thể. Không được, tiện nghi đều để ngươi chiếm, nếu như ngươi thua, ngươi muốn gấp đôi đưa thượng tiên tinh. Có thể. Các huynh đệ bên trên đem tiểu tử này bì cho lão tử rút. Lập tức. Chu Yếm bát huyên để cùng nhau thẳng hướng phong giật, từng cái tu vi đạt đến dung hồn cảnh không nói, cũng đều là dung hồn cảnh đại viên mãn, khó trách có thể tại thiên chi địa phách lối như vậy. Tám người, tám cái nắm đấm uy lực to lớn, nhất thời thiên địa lực lượng cũng đừng tám người quấy đến không ngừng bốc lên, Phong Dật giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, tám người đồng thời công kích, Phong Dật hoàn toàn có thể thi triển ra toàn lực, nhìn nhìn mình thực chiến lực lượng đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển chí tôn chiến kỹ, lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền oanh một cái xuất, lập tức ở Phong Dật trên nắm đấm xuất hiện một cái âm dương ngư đồ án. Một cỗ khổng lồ, ngưng tụ không tan lực lượng trong nháy mắt liền đóng hướng về phía Chu Yếm Bát huyên đệ. Ầm ầm. Tại Phong Dật dưới nắm tay, thiên địa sụp đổ, tư không vỡ vụn, biển cả không ngừng cuồn cuộn, cái kia to lớn bọt nước đều trực tiếp đập tại chí tôn điện đường phía trên, giờ khắc này tựa như muốn thiên địa diệt tuyệt. Phúc phúc phúc. Liên tiếp tám đạo thân ảnh, tám thanh nhiệt huyết. Tại cái kia Chu Yếm Bát huyên để trong miệng cuồng phúng mà xuất, thân thể càng là như diều đứt dây hướng phía mặt biển rơi đi. Giờ khắc này Chu Yếm Bát huyên để bị Phong Dật một cái lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền oanh một hơi lên không nổi, trực tiếp đã hôn mê. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp tám đạo cột nước phóng lên tận trời, Phong Dật những mày trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Giờ khắc này giữa thiên địa tràn ngập một cỗ bạo ngược khí tức. Đi theo liền thấy tám tôn ngàn vạn trượng to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, chính là bị Phong Dật đánh vào biển cả Chu Yếm Bát huyên đệ. Hống hống hống, lão tử nổi giận, tiểu tử chịu chết đi. Chu Yếm Bát huyên đệ từng cái bạo ngược giống giận, bọn hắn từ khi tới thế giới này còn không có nhận nặng như thế tổn thương, có thể nói ở chỗ này bọn hắn chính là thiên. Sợ các ngươi không thành. Trong nháy mắt. Phong Dật thân cao cất cao mấy ngàn vạn trượng, to lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Chu Yếm Bát huyên đệ, thậm chí liền đạo pháp đều không có sử dụng, chính là thân thể thuần lực suy tính. Oanh! Sưu! Phong Dật một quyền đánh bay một con Chu Yếm, một cước xuống dưới trực tiếp đạp bay một con Chu Yếm, đi theo đầu lâu hung hăng hướng phía dưới đánh tới, thổi phù một tiếng, một con Chu Yếm đầu trực tiếp bị Phong Dật đâm đến hỏng mất một nửa. Phong Dật đại triển thần uy, lập tức kinh chủ còn lại 5 con Chu Yếm, trong đó có Chu Yếm lão đại, chỉ nghe Chu Yếm lão đại hô một tiếng. Đi mau, người này là thằng điên. Đến đều tới, còn đi cái gì? Phong Dật giống lên một tiếng, âm thanh chấn ngàn vạn dặm, đi theo 5 ngón tay như câu trực tiếp bắt lấy một con muốn chạy trốn Chu Yếm cánh tay, đem gắt gao nắm lấy, cái tay còn lại không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đem giam cầm. Về phần còn lại 7 con Chu Yếm, Phong Dật chỉ có thể nhìn bọn hắn trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, có cái này Chu Yếm, Phong Dật tin tưởng bắt lấy bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Thả ta, nếu không lão tử đại ca nhất định phải để ngươi kinh ngạc. Phong Dật bắt lấy cái này Chu Yếm lập tức gương mặt vẻ giận dữ gào thét lớn. Phong Dật nhướng mày. Đại ca của ngươi. Ngươi còn có đại ca. Các ngươi đều là dung hồn cảnh đại viên mãn, làm sao sẽ khuất tại dưới người đâu. Hừ, sợ rồi sao, nói cho ngươi, ta đại ca chính là thiên chi địa tồn tại cường đại nhất, là thiên chi địa một cái duy nhất đạt đến động thiên cảnh cường giả, tiểu tử, sợ rồi sao, sợ liền mau đem lão tử thả, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Cái này Chu Yếm hừ lạnh một tiếng nói, tựa như đại ca của hắn thật là thiên chi địa đệ nhất cường giả, bất quá Phong Dật lại nhíu mày kinh nghi một tiếng. Động thiên cảnh. Chẳng lẽ tại thiên chi địa, dung hồn cảnh không phải mạnh nhất tồn tại? Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Xem ra có thời gian muốn đi xem một hồi ngươi cái kia đại ca, động thiên cảnh có ý tứ, chính là không biết động thiên cảnh cường giả là không phải là đối thủ của ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922. Trảm thần luân hồi kiếm sơ hiển uy. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, tựa như phát hiện mới đại lục. Nguyên bản Phong Dật đạt đến dung hồn cảnh muốn thống nhất thiên chi địa. Sau đó đang tìm cơ hội tiến vào bên trên một tầng thiên, chỗ nào biết còn có động thiên cảnh tồn tại. Xem ra thiên chi địa ẩn tàng bí mật còn không ít. Phong Dật đem mọi người một lần nữa triệu hoán đi ra, đối cách này rụt chảm hỏi. Tuyệt trảm, ngươi được biết động thiên cảnh tại chúng ta thiên chi nhiều có bao nhiêu người? Tuyệt trảm những mày. Thiếu chủ, theo ta được biết động thiên cảnh cường giả cũng không vượt qua 5 người, đã từng thiên chi nhiều có 1 người, đã từng trường sinh giới có 1 người, mà chúng ta bên này cũng có một vị yêu tu đạt đến động thiên cảnh, mặc dù ta không biết còn có hay không động thiên cảnh cường giả, thế nhưng là ta cảm thấy không phải chỉ 3 người này. Động thiên cảnh, Phong Dật hiểu rõ, lúc này Phong Dật đã không phải là vừa trùng sinh ở cái thế giới này nhỏ A Môn, hiện tại Phong Dật đối với tu tiên hệ thống hết sức hiểu rõ, động thiên cảnh là tu sĩ đem thể nội tiên ấm hóa thành một cái tiểu thế giới, có thể gia tăng gấp 10 lần lực lượng. Nhưng mà Phong Dật khác biệt, Phong Dật thể nội có được 8 khỏa tiên ấm, 7 viên xá lợi Phật quốc, 5 viên dụ ấm, 5 viên yêu ấm. Nếu như Phong Dật đem những này ấm ký tất cả đều hóa thành động thiên lời nói, thật không biết Phong Dật lực lượng sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Bất quá, Phong Dật mục tiêu là cực hạn, cho nên Phong Dật cũng không nghĩ mau sớm tăng lên tới động thiên cảnh. Tối thiểu nhất, Phong Dật muốn có được 9 khỏa tiên ấm, đem hóa làm một về sau tại hóa thành cái gọi là động thiên. Đây là một đầu 10 phần dài rằng rạc con đường. Tối thiểu nhất, thời khắc này Phong Dật đã đạt đến dung hồn cảnh, cũng chỉ có 8 khỏa tiên ấm. Bất quá, lấy Phong Dật thực lực bây giờ đến xem, Phong Dật nếu như bạo phát đi ra, hẳn là bình thường dung hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ 8 lần hoặc là 9 lần. Nếu như đối chiến động thiên cảnh cũng không phải là không có hy vọng. Hầu tử, mang ta đi ngươi địa giới, đừng cho ta dở trò gian, bằng không ta liền phải thi triển sư hồn đại pháp. Phong Dật nhìn thoáng qua Chu Yếm Đạo, nhất là Phong Dật giơ lên tay phải của mình, một bộ thật muốn sư hồn dáng vẻ, ngược lại để cái này Chu Yếm giật nảy mình. Đừng, ta dẫn ngươi đi. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, đi theo đối Dược Trảm nói rằng: các ngươi giữ nhà, ta đi xem một hồi cái này động thiên cảnh cường giả. Thiếu chủ, cẩn thận. Lúc đầu Dược Trảm không muốn để cho Phong Dật đi, thế nhưng là trong khoảng thời gian này cùng một chỗ, Dược Trảm cũng đại khái thăm dò Phong Dật tính cách. Phong Dật nghĩ việc cần phải làm là không ai có thể ngăn được, cho nên chỉ có thể dặn dò một câu. Phong Dật mang theo cái này Chu Yếm rời đi, tại Chu Yếm chỉ điểm phía dưới, Phong Dật ước chừng phi hành mấy chục ngày, lúc này mới thấy được một tòa phong cảnh tú lệ đại sơn, giờ phút này chỉ Chu Yếm chỉ vào ngọn núi lớn này nói: nơi này chính là chúng ta đại ca chỗ ở, Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn. Tôn hầu tử. Ta đại ca chính là một con hầu tử a, bất quá thực lực lại hết sức cường đại. Ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, nếu không ta đại ca khởi xướng uy đến, thật rất đáng sợ. Tiểu gia khởi xướng uy đến, cũng 10 phần dọa người, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta. Tòa này cái gọi là Hoa Quả Sơn là tại là quá khổng lồ, chiếm diện tích chỉ sợ không dưới số triệu tỷ dặm, để Phong Dật tìm tới nơi ở của bọn hắn, chỉ sợ đến một đoạn công phu. Hừ, ngươi muốn chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Yếm hừ lạnh một tiếng, đằng trước dẫn đường trọn vẹn lại phi hành 3 ngày thời gian, Phong Dật cùng cái này Chu Yếm mới nhìn đến một tòa cử đại tiên phủ, cái này tiên phủ tản mát ra một cỗ khổng lồ tiên lực, ngược lại là một bộ tiên gia thánh địa. Tại hạ Phong Dật, đến đây bái kiến nơi này núi đại vương. Phong Dật thanh âm rung khắp toàn bộ sơn cốc. Phương viên mấy ngàn vạn dặm chỉ cần đều có thể nghe được Phong Dật thanh âm, trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh vọt ra, chính là trước đó bị Phong Dật đánh chạy 7 con Chu Yếm. Này, ngươi tiểu tử này, thế mà giết tới chúng ta sơn môn, xem ra ngươi là không muốn sống, tam đệ, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Chu Yếm bên trong lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Hận không thể nuốt sống Phong Dật, bởi vì hắn tam đệ chính tại Phong Dật trong tay nắm. Chu Yếm bên trong lão đại thực sẽ lo lắng Phong Dật đối với mình tam đệ bất lợi. Nhưng vào lúc này, một bóng người lao ra, Phong Dật ánh mắt một long lanh, trên người vừa tới bộc phát ra một cỗ làm người run sợ khí tức, chính là cái kia động thiên cảnh cường giả trên thân mới có thể hiển lộ ra uy áp. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạo thân ảnh này hẳn là chính là bọn hắn trong miệng cái gọi là đại ca. Này tiểu tử, ngươi là người phương nào, đến ta Hoa Quả Sơn làm gì, mau mau chi tiết đưa tới, bằng không ta Lão Tôn một gậy nện ngươi một cái xương cốt đứt gãy. Quả nhiên, đạo thân ảnh này vọt tới Phong Giật trước mặt, hiển lộ ra một thân lông xù thân thể, trong tay còn cầm một cây kim quang lóng lánh bổng tử, ngược lại là có một bộ Tôn Ngộ Không bộ dáng. Bất quá, Tôn Ngộ Không ở nơi nào, Phong Giật thế nhưng là biết đến. Há có thể bị hắn lừa gạt, nhưng là cái này hầu tử cùng Tôn Ngộ Không có quan hệ, đây là không thể nghi ngờ. Nguyên lai là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tại Hạ Phong Giật cửu ngưỡng đại danh, nghĩ đến Đại Thánh trong tay bổng tử chính là cái kia Như Ý Kim Cô bổng đi. Phong Giật trong mắt hơi híp, một mặt sùng bái bộ dáng hô, cái này một cái vỗ mông ngựa, cái này hầu tử vò đầu bứt tai, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn. Tiểu tử, nhìn ngươi hình người dáng người, con mắt ngược lại là ngoan độc, không sai, ta Lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh, trong tay chính là cái kia Như Ý Kim Cô bổng, tiểu tử sợ rồi sao, sợ còn không nhanh mau đem ta Khỉ Tôn đem thả. Phong Giật cười hắc hắc, cái này đầu khỉ, nói hắn béo, hắn còn thật thở đi lên, giờ phút này, Phong Giật thân hình đột nhiên hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế bộ dáng. Tay bấm hoa sen chỉ, hướng về phía cái này hầu tử hô. Đầu khỉ, bản tôn chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, nhìn thấy bản tôn còn không nhanh nhanh quỳ xuống. Nguyên lai là ngươi cái này lão hòa thượng, ăn ta Lão Tôn một gậy. Cái này đầu khỉ nổi giận gầm lên một tiếng, còn thật dẫn theo trong tay bổng tử hướng về phía Phong Giật hung hăng đập xuống. Cái kia kim quang lóng lánh bổng tử, mang theo một cỗ gào thét chi uy thẳng đến Phong Giật đỉnh đầu mà đến. Xem ra năm đó ép ngươi 500 năm, vẫn là quá ít, nay Nhật Bản tôn tại ép ngươi 500 năm, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Phong Giật tay vừa lộn, tư không bên trong lập tức xuất hiện 7 viên xá lợi Phật quốc. Từ chỗ nào xá lời Phật quốc bên trong, lập tức truyền đến trận trận tiếng tụng kinh, lắng nghe phía dưới, chính là Phong Giật lục tự chân ngôn, tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Đồng thời, Phong Giật tay vừa lộn, một trận bảo tháp xuất hiện, chính là cái kia càn khôn tháp, chỉ gặp Phong Giật đem càn khôn tháp hướng phía hư không ném đi, lập tức liền nhìn thấy càn khôn tháp phía trên tản mát ra cổ cổ quang huy, đem đầu khỉ bao lại. Một cỗ phong cấm lực lượng lập tức làm dụng tại đầu khỉ trên thân, cái kia dơ cao bổng tử trong nháy mắt đinh ở giữa không trung. Hoa nha nha nha nha, tức chết ta Lão Tôn vậy. Tiểu tử, vốn định giáo huấn ngươi một phen, thế nhưng là ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta Lão Tôn. Hừ, đầu khỉ còn không biết sẽ đổi, ngươi được biết bản tôn chính là Tây Thiên Như Lai, chẳng lẽ ngay cả ngươi cái này giả Tôn Ngộ Không, bản tôn đều không phân biệt được sao? Thông Tí Viên Hầu còn không nhanh nhanh hiện ra nguyên hình. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, kỳ thật ngay từ đầu, Phong Giật liền khiến cho Dụng Phá Vọng Chi Đồng, xem thấu cái này đầu khỉ chân thân chính là một con Thông Tí Thần Viên, mặc dù Thông Tí Thần Viên không bằng Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng là uy lực mười phần, cái này động thiên cảnh tu vi lại không giả được. Thông Tí Thần Viên một mặt thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mặt hóa thân sữa đặc Phật Tổ Phong Giật, rung động trong lòng vô cùng, đã bao nhiêu năm, mình mượn dụng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thân phận căn bản cũng không có người vạch trần, thế nhưng là người này một lần liền phơi bày mình, có thể thấy được người này tuyệt đối không tầm thường, hoặc là người này. Thông Tí Thần Viên nghĩ đến một cách không thể tin được sự thật, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ ngươi biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tiền bối? Đầu khỉ, muốn biết bản tôn có biết hay không Tôn Ngộ Không, ngươi nhất định phải chiến thắng bản tôn. Phong Giật giống lên một tiếng, lật lên bàn tay hướng phía Thông Tí Thần Viên ép xuống. Giờ phút này Thông Tí Thần Viên bị càn khôn tháp giam cầm, lại thêm Phong Giật lục tự chân ngôn trấn áp. Căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Cái kia ta Lão Tôn liền đập ngươi nói. Thông Tí Thần Viên giận mắng một tiếng, trên người lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Nhất là có thể nhìn thấy Thông Tí Thần Viên đỉnh đầu xuất hiện một vũ trụ nhỏ. Tiểu vũ trụ tựa như tạo thành một cái lỗ đen, thế mà đem càn khôn tháp đem phá ra. Ăn ta Lão Tôn một gậy. Thông Tí Thần Viên quơ trong tay kim quang lóng lánh bổng tử, hướng phía Phong Giật đỉnh đầu lần nữa hung hăng đập tới. Phong Dật lập tức tế ra một đạo tử sắc quang ảnh, đạo này tử sắc quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, đi theo liền nghe đến keng một tiếng, thông tí thần viên trong tay cái kia kim quang lóng lánh bổng tử thế mà cắt thành hai đoạn. Bất quá, Phong Dật cũng phù một tiếng, phun ra một ngụm nhiệt huyết, tựa như nhận lấy lực phản chấn. Vừa rồi cái kia một đạo tử sắc kèm thêm lôi điện quang ảnh, chính là Phong Dật dựng dục gần trăm vạn năm bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Trảm Thần Luân Hồi Kiếm, lôi đình cửu âm trúc luyện chế mà thành, Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong trước trước sau sau dựng dục gần trăm vạn năm, cái này còn là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng, mặc dù đơn giản hiệu quả, nhưng cũng để Phong Dật thần thức chấn động. Nhận lấy phản phệ bị thương không nhẹ, đồng thời Trảm Thần Luân Hồi Kiếm quang trạch cũng yếu đi rất nhiều. Xem ra, bản mệnh pháp bảo muốn chân chính thai nghén thành công còn cần thời gian dài hơn, bất quá, Phong Dật có tính toán của mình, bây giờ trăm vạn năm, Phong Dật chính là muốn thử một chút Trảm Thần Luân Hồi Kiếm uy lực, trước mắt nhìn cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất đem động thiên cảnh cường giả pháp bảo cho cắt đứt. Thông tí thần viên một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật, lại nhìn một chút trong tay mình đã bị cắt đứt hai đoạn kim quang lóng lánh bổng tử, trong lòng rung động không ai có thể tưởng tượng ra được, liền tựa như cái kia bình tĩnh mặt hồ đột nhiên lên mấy ngàn vạn trượng sóng lớn. Mặc dù thông tí thần viên trong tay kim quang lóng lánh bổng tử không phải chân chính như ý kim cô bổng, thế nhưng lại cũng là thất thải tiên kim chế thành, tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường có thể đem cắt đứt. Chỉ gặp thông tí thần viên mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi. Ngươi đây là pháp bảo gì, thế mà có được khổng lồ như thế uy lực, ta cái này như ý kim cô bổng mặc dù không phải chân chính như ý kim cô bổng, nhưng cũng là thất thải tiên kim luyện làm ra mà thành, bình thường pháp bảo tuyệt đối không sẽ đem cắt đứt. Tại hạ pháp bảo sử dụng chính là bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Càn Khôn Kiếm Trận. Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Bản mệnh pháp bảo. Thông tí thần viên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thần sắc, thế nhưng là trong mắt cũng lộ ra thật sâu hâm mộ. Bản mệnh pháp bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất là thích hợp bản thân bản mệnh pháp bảo càng thêm khó cầu. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Thông tí thần viên từ đáy lòng khen, bất quá lông mày lại nhíu một cái. Nghe nói ngươi có một ngọn sơn môn, tên là Chí Tôn Điện Đường. Đoạn thời gian trước, ta lão tôn thủ hạ đi thu lấy phí bảo hộ, bị ngươi cho làm ra tới. Phong giật giật mình trong lòng, nói thầm một tiếng không tốt, quả nhiên thông tí thần viên lời kế tiếp, để Phong giật trên mặt lộ ra sầu khổ tiếu dung. Giúp ta luyện chế một kiện pháp bảo nghịch thiên, ta bảo đảm ngươi Chí Tôn Điện Đường lâu dài tồn thế, nếu không, ngươi biết hậu quả. Thông tí thần viên thẳng thắn uy hiếp Phong Dật, để Phong Dật thập phần khó chịu, thế nhưng là Phong Dật hoàn toàn chính xác không có cách nào, bởi vì Phong Dật không muốn tại gặp Đông Nguyên Tinh chân tiên giới, thậm chí Chí Tôn giới chuyện như vậy. Nhưng là Phong Dật trong lòng cũng đoán được 7-8 phần, 10 phần 8, 9 cái này thông tí thần viên là muốn cho mình cho hắn luyện chế pháp bảo, cho nên thông tí thần viên lời nói ra, Phong Dật trong lòng tảng đá cũng rơi xuống. Ta luyện chế chính là bản mệnh pháp bảo, cũng không phải là nghịch thiên chi bảo, mà lại tại hạ hiện tại thể nội chân hỏa đã không cách nào luyện chế pháp bảo, nếu không tại hạ giúp ngươi luyện chế ngược lại là không sao. Phong Dật mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng thông tí thần viên nhìn Phong Dật không giống làm ra vẻ, được là muốn mắt thấy mới là thật, cho nên thông tí thần viên nhìn thoáng qua Phong Dật, ý kia không cần nói cũng biết. Chỉ gặp Phong Dật xòe bàn tay ra, phúc một tiếng, một cỗ ngọn lửa xuất hiện, chính là cái kia dung hợp phần thiên tịch diệt hỏa, chỉ nghe Phong Dật nói rằng. Hầu ca tại hạ ngoại trừ là luyện khí sư bên ngoài, vẫn là đan thần. Hầu ca mời xem. Phong Dật nói trực tiếp tế ra càn khôn lô, đi theo hai gốc linh dược đầu nhập trong đó, bất tài khoảng khắc, một cỗ mùi khét liền chui ra, Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Phàm là bị trong cơ thể ta chân hỏa dung luyện sự vật đều biến thành than cốc. Phong giật sợ thông tí thần viên không tin, lần nữa tế ra một loại cao cấp vật liệu chịu đựng đau lòng trực tiếp đặt ở trong lòng bàn tay phần thiên tịch diệt hỏa phía trên luyện hóa, quả nhiên bất tài khoảng khắc, liền hóa thành tro tàn. Ngươi đây là lửa gì? Chẳng lẽ là thế gian thập đại thần hỏa một trong? Luân hồi lưu ly hỏa. Phần thiên tịch diệt hỏa. Phần thiên tịch diệt hỏa. Hảo tiểu tử, ta lão tôn xem như bội phục ngươi, thế mà ngay cả thập đại thần hỏa bài danh thứ hai phần thiên tịch diệt hỏa đều chiếm được. Đây chính là lúc đầu phần thiên đại đế sử dụng hỏa diễm. Phần thiên đại đế ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài còn là một vị thần tượng. Thông tí thần viên nói tới chỗ này tựa như phản ứng lại, trong tay một nửa bổng tử một chỉ phong giật cả giận nói. Hảo tiểu tử, thế mà lừa gạt ta lão tôn, phần thiên lớn đế đô là thần tượng, vì cái gì ngươi liền không cách nào luyện chế pháp bảo, hoa nha nha nha nha, ngươi lại dám lừa gạt ta, nhìn ta không đập nát đầu của ngươi. Thông tí thần viên giống giận, liền muốn xông tới, thế nhưng là phong giật lại quát. Hầu ca chậm đắc, tiểu đệ vẫn chưa nói xong, ngươi nhìn kỹ một chút. Tại hạ cái này lửa mặc dù là phần thiên tịch diệt hỏa được cũng không phải phần thiên tịch diệt hỏa, chính là dung hợp nghiệp hỏa tiến hóa bản phần thiên tịch diệt hỏa, dựa theo suy đoán của ta uy lực chỉ sợ không thua kém luôn hồi lưu ly hỏa. Cái gì? Dung hợp nghiệp hỏa? Ngươi làm ta lão tôn là chày gỗ a, nghiệp hỏa cũng có thể dung hợp. Thông tí thần viên mắng to, cái này phong giật càng nói càng thái quá, đơn giản chính là tại đầy trời nói láo. Thông tí thần viên há có thể tin tưởng, trong tay một nửa bổng tử lập tức hướng về phía phong giật đập tới, phong giật thuận tay một ngăn, vừa vặn tiến hóa bản phần thiên tịch diệt hỏa nấu tại một nửa bổng tử phía trên, lập tức một nửa bổng tử liền giấy lên đại hỏa. Thông tí thần viên tay mắt lanh lẹ, lập tức ném đi bổng tử, bất tài khoảng khắc. Bổng tử liền hóa thành một túm tro bụi. Hầu ca mời xem, tại hạ nói không sai chứ. Lửa này còn thật sự là cường đại, thế gian thế mà sẽ có dạng này chuyện kỳ quái, bất quá, vừa có thể bị ngươi hấp thu, nên có thể bị ngươi khống chế, ngươi khả năng còn không có đạt được khống chế phương pháp, xem ra cần rèn luyện một phen. Dạng này cho ngươi thời gian ngàn năm, thời gian ngàn năm ngươi còn không cách nào cho ta lão tôn luyện chế ra pháp bảo nghịch thiên, ngươi chí tôn điện đường cũng không có tồn tại cần thiết. Thông tí thần viên xem như tin tưởng mấy phần, ngay cả thất thải tiên kim luyện làm ra pháp bảo đều có thể thiêu cháy thành tro bụi, có thể thấy được lửa này tuyệt đối không tầm thường. Thời gian ngàn năm, hầu ca coi như ta đáp ứng ngươi, vậy ta chí tôn điện đường làm sao xử lý? Yên tâm, thời gian ngàn năm, ta lão tôn giúp ngươi thủ hộ. Tốt vậy cứ thế quyết định. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Phong giật đi tới hỗn độn châu, tốc độ thời gian trôi qua chi địa, lập tức tiến nhập thể nội đại điện, đi tới tượng thần huyền viêm chỗ đến bảo điện hô. Lão duyệt, ta sự tình ngươi hẳn là đều biết, muốn triệt để giải phóng, ngươi liền phải giúp ta khống chế thể nội hỏa diễm. Phong giật đi vào đến bảo điện, hướng về phía huyền viêm liền hô to lên, huyền viêm những mày cũng là không nói hai lời trực tiếp mang theo phong giật bắt đầu luyện chế pháp bảo. Đồng dạng, phong giật yêu nguyên từ lúc tạo pháp bảo mô hình bắt đầu, thế nhưng là vừa muốn xuất ra huyền viêm cho mình chùy gõ, huyền viêm lập tức hô. Rèn sắt thời điểm, phóng xuất ra một tia hỏa diễm chi lực cam đoan không thể đem pháp bảo thiêu tan. Phong giật sững sờ, bất quá cũng không có hỏi thăm, thuận bàn tay của mình phóng xuất ra ném một cái rớt hỏa diễm, phát hiện trong tay chùy cũng không có bị luyện hóa, phong giật lúc này mới yên tâm bắt đầu rèn sắt. Thế nhưng là, phong giật nghĩ quá đơn giản, trong tay chùy không có việc gì, thế nhưng là chùy gõ vật liệu lại bị chùy bên trên hỏa diễm cho đốt thành tro tàn. Thế là phong giật chậm rãi nếm thử, rốt cuộc bắt lấy cái kia một chút cảm giác. Lúc này mới gõ, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, phong giật trọn vẹn gõ 100 vạn năm, chùy vòng hạ số lần không dưới đến vạn lần, tay kia bên trong phóng thích ra hỏa diễm, phong giật hoàn toàn được căn cứ tài liệu khác biệt, mà là tự do khống chế. Lại là 100 vạn năm, Phong Dật trợ giúp Huyền Viêm luyện hóa vật liệu, từ lúc mới bắt đầu đụng một cây sờ liền hóa thành tro tàn, đến 100 vạn năm về sau, Phong Dật có thể tự do đem phần thiên tịch diệt hỏa bên trong nghiệp hỏa áp chế xuống, bình thường luyện hóa vật liệu, cái này mới ngừng lại được. 200 vạn năm tại hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bên ngoài cũng chỉ là qua 200 năm mà thôi. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc, Huyền Viêm lại để cho Phong Dật luyện chế ra mấy vạn món pháp bảo, thời gian lại qua 100 vạn năm, lúc này mới hướng về phía Phong Dật hô một tiếng. Tiểu tử, ngươi có thể rời đi. Sớm biết luyện chế ra một thanh chí tôn pháp bảo, sớm ngày đem lão hủ giải cứu ra đi, còn có. Cầm chút rượu đến, lần trước đưa tới rượu uống hết đi. Phong Dật ngoan ngoãn lại lấy ra mấy chục vạn đàn lão tửu, lúc này mới rời đi đến bảo điện, bất quá Phong Dật cũng không hề rời đi, mà là đi tới lôi đình cửu âm trúc nơi này, đem lên 100 giọt sinh trưởng dịch nhỏ xuống tại lôi đình cửu âm trúc phía trên, đi theo liền nghe đến lúp búp thanh âm không ngừng mà vang lên, mấy chục cùng lôi đình cửu âm trúc liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Phong Dật đem từng cây rút ra, đi theo bắt đầu sử dụng tấn cấp phần thiên tịch diệt hỏa luyện hóa, Phong Dật đem luyện hóa thành 180 thanh phi kiếm, lúc này mới bắt đầu chậm rãi gõ. 100 vạn năm, 200 vạn năm, 300 vạn năm, Phong Dật luyện chế bộ pháp bảo này, ước chừng qua 300 vạn năm, lúc này mới xem như luyện chế thành công. 180 miệng lôi đình cửu âm trúc luyện hóa phi kiếm có thể tạo thành một bộ càn khôn kiếm trận, đang luyện chế ra 180 bộ thời điểm, liền có thể tạo thành to lớn hơn diệt thiên càn khôn kiếm trận, thật không biết, đến lúc kia, mình sẽ không sẽ vạn kiếm tề phát trực tiếp diệt sát chí tôn. Phong Dật giờ khắc này ở hỗn độn châu bên trong trọn vẹn ngây người 500 vạn năm, ngoại giới cũng chỉ là qua 500 năm mà thôi, giờ phút này. Phong Dật muốn luyện chế chính là thông tí thần viên cần nhịp thiên pháp bảo, mà món pháp bảo này, Phong Dật muốn luyện chế hình dạng chính là cái kia như ý kim cô bổng bộ dáng. Phong Dật vẫy tay, một nửa đoạn mất kim quang lóng lánh bổng tử xuất hiện ở Phong Dật trong tay, thông tí thần viên chính là cùng tề thiên đại thánh tôn ngộ không đồng dạng chủng tộc, cũng ra thích sử dụng bổng tử, cái kia Phong Dật dứt khoát liền cho thông tí thần viên luyện chế một thanh như ý kim cô bổng, chẳng qua là đồ dỏm mà thôi. Luyện chế cái này một thanh như ý kim cô bổng, Phong Dật trọn vẹn tốn mất 500 vạn năm, bên trong ẩn chứa vật liệu há lại chỉ có từng đó một cái bảy màu tiên kim, còn có Phong Dật lấy được vô số vật liệu, canh có Phong Dật tại phần thiên đại đế nơi đó lấy được kỳ dị tảng đá, mặc dù Phong Dật không biết loại kia tảng đá là cái gì tảng đá, thế nhưng là Phong Dật tại như ý kim cô bổng bên trong tăng thêm một viên dạng này tảng đá, thế mà để như ý kim cô bổng uy lực ít nhất tăng lên 5 thành. Mặc dù chỉ là một kiện đồ dỏm, lại làm cho Phong Dật 10 phần mừng rỡ, bởi vì cái này như ý kim cô bổng lại đã đạt tới thần cấp pháp bảo trình độ, nhất là Phong Dật ở bên trong trọn vẹn đánh vào ước vạn đạo cấm chế, có thể nói, Phong Dật hiểu rõ cấm pháp toàn bộ thi triển ra, lúc này mới đem cuối cùng luyện chế mà thành. Phong Dật chỗ nào biết, gia nhập cái kia kỳ dị tảng đá chính là cực phẩm huyền minh thần thạch. Đây chính là thế lực bá chủ mới có thể sử dụng thần thạch, hiện nay lại bị Phong Dật lãng phí ở một cây như ý kim cô bổng đồ dỏm bên trong, nếu như bị vị kia thế lực bá chủ biết được, không biết sẽ không sẽ khí giận sôi lên, thổ huyết mà chết. Phong Dật mang theo như ý kim cô bổng đồ dỏm đúng hạn về tới ngoại giới bên trong, phát hiện thông tí thần viên thế mà một mực không hề rời đi nơi này, trên mặt nở một nụ cười. Ngàn năm mà thôi, đối với tu sĩ chỉ là một cái búng tay, nhất là đối với thông tí thần viên dạng này động thiên cảnh đại năng càng là trong nháy mắt mà thôi. Trở về, ân, chí tôn điện đường đã từng tới 3 nhóm đạo trích chi đồ, đều bị ta phái người đuổi đi. Cảm ơn hầu ca. Phong Dật há có thể không biết thông tí thần viên lời nói bên trong ý tứ, thông tí thần viên đã hoàn thành cùng ước định của mình, để chí tôn điện đường hảo hảo sống sót tại thiên chi địa, vậy còn dư lại chính là Phong Dật đối thông tí thần viên ước định. May mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là trợ giúp hầu ca luyện chế ra một kiện nghịch thiên chi bảo. Có bảo vật này, chỉ sợ tại hạ bản mệnh pháp bảo cũng không còn cách nào đem hầu ca cái này nghịch thiên chi bảo cho cắt đứt, lấy ngày mai chi địa, ngay tại hầu ca khống chế phía dưới. Bê bơ tê, tê bảy su, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Như ý kim cô bổng đồ giỏng. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, một cây kim quang lóng lánh bổng tử xuất hiện ở thông tí thần viên trước mặt. Thông tí thần viên đại hỉ, lập tức tiếp nhận bổng tử, hướng phía hư không hung hăng một đập. Chỉ gặp cái kia kim quang lóng lánh bổng tử trực tiếp đem hư không đập sụp đổ ra. Vô số hư không toái phiến không ngừng rơi xuống, giờ khắc này thiên địa rúng động, biển cả cuồn cuộn, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng tại cái kia kim quang lóng lánh bổng tử phía trên tiêu tán mà xuất, theo bổng tử rơi xuống, canh có từng tiếng đại đạo thanh âm xuất hiện, liền tựa như cái này một bổng tử đập xuống, là cho thiên địa truyền đạo. Tốt bổng tử, tốt pháp bảo, ta lão tôn mười phần hài lòng, này món pháp bảo nhưng có danh tự. Có. Gọi dứt. Như ý kim cô bổng. Thông tí thần viên kinh hô một tiếng trực tiếp đánh gãy phong giật lời nói. Như ý kim cô bổng. Đồ giọng. Phong giật lúc này mới nói ra đằng sau còn chưa nói hết lời. Bất quá căn này như ý kim cô bổng mặc dù là đồ giọng. Thế nhưng là phong giật cùng thông tí thần viên đều biết. Cái kia uy lực tuyệt đối không phải bình thường đỉnh cấp pháp bảo có thể so sánh với, bởi vì đây là thần khí. Tốt huyên để ra sức, thế mà ngay cả thần khí đều có thể luyện chế ra đến, về sau có người khi dễ ngươi trực tiếp tới tìm ta lão tôn không nện hắn một cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, hắn liền không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, ha ha ha. Thông tí thần viên hết sức hài lòng, đối phong giật ấn tượng cũng mười phần tốt, thậm chí còn làm ra cam kết như vậy, phong giật trong lòng cũng xem như mười phần hài lòng. Hầu ca kỳ thật không nói gạt ngươi, tiểu đệ muốn nhất thống thiên chi địa, cho nên còn thật cần lão ca trợ giúp, không biết lão ca nhưng có dạng này hùng tâm tráng trí. Phong giật giờ phút này mở miệng nói rằng cái này khiến thông tí thần viên sững sờ đi theo cười nói. Xem ra lão đệ trước đó tìm đến ta lão tôn, liền cố ý đem ta lão tôn thu phục đi, bất quá bây giờ, ngươi còn dự định thu phục ta lão tôn sao? Không dám, nếu ai dám đối hầu ca bất kính, ta phong giật cái thứ nhất không bỏ qua cho hắn. Phong giật vỗ vỗ lồng ngực của mình nói rằng cái này khiến thông tí thần viên rất là cao hứng, tay phải mang theo như ý kim cô bổng đồ giỏng, tay trái ôm phong giật nói. Hảo huyên đệ, ngươi cái này tình hình, ta lão tôn giúp ngươi, bất quá thiên chi địa có bốn vị động thiên cảnh cường giả, liền ta biết, có tu vi của hai người liền không tại ta phía dưới, huống chi tại thiên chi địa chỉ sợ còn có càng cường đại hơn tồn tại. Càng cường đại hơn tồn tại. Ngươi nói là thiên chi địa còn có thuần dương cảnh đại năng tồn tại. Phong giật không thể tin được. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm thông tí thần viên hô, giờ khắc này, phong giật cảm giác mình đơn giản chính là sâu kiến thiên chi địa cường giả chân chính, một đầu ngón tay liền có thể đem mình đâm chết. Không sai, thuần dương cảnh đại năng, bất quá, vị này thuần dương cảnh đại năng rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, có người nói hắn phi thăng, có người nói hắn bị người chém giết, cụ thể thế nào, không có có người biết. Cho nên muốn thống trị thiên chi địa cũng không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Thông tí thần viên nói rằng, phong giật thì những mày. Xem ra việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phong giật cáo biệt thông tí thần viên, về tới mình chí tôn điện đường quả nhiên, phong giật phát hiện Chu Yếm bát huyên đệ chính tại chí tôn điện đường, hẳn là nhận lấy thông tí thần viên chỉ thị. Phong giật sau khi tạ ơn tìm được thiên đạo tử, đem ý nghĩ của mình nói cho thiên đạo. Đồ nhi, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, thời khắc này ngươi đối Nguyên Thủy Tông đến cùng hiểu bao nhiêu, ngươi đối Nguyên Thủy Tông có hay không động thiên cảnh đại năng phải chăng biết. Nguyên Thủy Tông phải chăng chỉ có ngươi nói vì kia dung hồn cảnh đại năng. Thiên đạo tử không phải không có lý, muốn cầm xuống Nguyên Thủy Tông, nhất định phải hiểu rõ Nguyên Thủy Tông hết thảy. Thế nhưng là mình đối Nguyên Thủy Tông ngoại trừ có hạn ba người bên ngoài, lại không hiểu rõ Nguyên Thủy Tông cụ thể còn giấu giếm bí mật gì, Phong Dật còn cần thăm dò. Cho nên Phong Dật phái ra thám tử, mấy năm về sau, một tên thám tử trở về, đồng thời mang đến để Phong Dật mười phần phẫn nộ tin tức, cái kia chính là đồ con rùa bị Nguyên Thủy Tông bắt lại. Tin tức này tuyệt đối chân thực, bởi vì chính là Nguyên Thủy Tông đệ tử ở bên ngoài uống rượu thời điểm truyền bá mà xuất, đồng thời người này cũng đi thiên chi nhiều thiên quy tộc xác nhận. Hỗn chứng, Nguyên Thủy Tông, xem ra ngươi là muốn cho tiểu gia sớm đưa ngươi cho sốc. Phong Dật mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, chỉ nghe Phong Dật tiếp tục uống nói. Truyền lệnh xuống, chí tôn điện đường các đệ tử, toàn bộ theo ta thẳng hướng Nguyên Thủy Tông, hôm nay không diệt Nguyên Thủy Tông, thề không trở về tổ. Là, thuộc hạ cách này đi làm. Phong Dật ở đây người rời đi về sau, lập tức đi tới Chu Yếm Bát Huyên để vị trí, nói rõ mình ý đồ đến về sau. Chu Yếm Bát Huyên để một lời đáp ứng, đi theo Phong Dật cùng nhau cầm xuống Nguyên Thủy Tông. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật mang theo mấy ngàn tên chí tôn điện đường đệ tử cùng Chu Yếm Bát Huyên để khí thế hung hăng thẳng hướng Nguyên Thủy Tông. Mà giờ khắc này Nguyên Thủy Tông, cái kia Nguyên Thủy Tông lão tổ chính tại tiếp đãi hai tên tu sĩ, cái này hai tên tu sĩ một tên chính là Lý Gia ẩn tàng lão tổ, một tên chính là La Gia ẩn tàng lão tổ, hai người này đồng dạng đều là dung hồn cảnh đại năng. Lý đạo hữu, La đạo hữu, lần này tại hạ mời hai vị đến đây, chính là có kiện sự tình thương lượng. Nguyên Thủy Tông lão tổ trên mặt nụ cười hướng về phía Lý La hai tộc lão tổ nói rằng: Khôn đạo hữu có lời gì cứ việc nói đi, ta La Phi Hồng ghét nhất chính là lằng nhà lằng nhằng. La Phi Hồng mở miệng đáp, một bên Lý Gia Lý Bạch Phượng lại cười nói: Khôn đạo hữu có chuyện cứ việc nói, chúng ta tam đại thế lực chính là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không có cái gì tốt che che lấp lấp. Lý Gia Lý Bạch Phượng chính là một tên nữ tu, mặc dù là nữ tu thế nhưng là vô luận là mưu kế vẫn là tu vi, đều là một đỉnh một tồn tại, nếu không cũng không sẽ chống lên Lý Gia như thế lớn như vậy một cái gia tộc. Nguyên Thủy Tông lão tổ Khôn Vô Cực cười nói: Tốt, vừa hai vị thống khoái như vậy, vậy ta liền nói, hôm trước ta Nguyên Thủy Tông đệ tử bắt được một tên gian tế. Tên này gian tế chính là chí tôn điện đường người, chỉ sợ chí tôn điện đường muốn đối ta trường sinh giới tu sĩ xuất thủ. Theo ta phỏng đoán, chí tôn điện đường mục tiêu thứ nhất chỉ sợ chính là ta Nguyên Thủy Tông. Lý Bạch Phượng cùng La Phi Hồng hai người nhướng mày, không có hỏi thăm, mà là chờ đợi Khôn Vô Cực phía dưới nói, bất quá hai nhân đại gây nên cũng đoán được mấy phần. Một khi ta Nguyên Thủy Tông gặp, vậy kế tiếp chỉ sợ chính là Lý Gia cùng La Gia, nếu như bị chí tôn điện đường người tiêu diệt từng bộ phận, vậy chúng ta tam đại thế lực liền phải chịu không nổi. Khôn đạo hữu có ý tứ là, để hai nhà chúng ta xuất thủ, hiệp trợ ngươi chống cự chí tôn điện đường đúng không? Không sai, tại hạ chính là ý này, tin tưởng hai vị đạo hữu hẳn là lý giải tại hạ ý tứ. Tốt, ta Lý Gia đồng ý đứng ngươi bên này, đồng thời xuất thủ giúp ngươi chống cự chí tôn điện đường công kích. Bất quá, một khi chí tôn điện đường đột nhiên đánh tới, chúng ta nước xa không cứu được lửa gần. Thế nhưng là chúng ta một khi đem nhân viên trước điều đến ngươi nơi này đến, gia tộc bọn ta cũng sẽ chống giống. Một khi chí tôn điện đường sử dụng chính là kế điệu hổ ly sơn, sợ là chúng ta sẽ được không bù mất. Lý Bạch Phượng nói rằng, đồng thời cũng đem lo âu trong lòng nói ra, chuyện như vậy không phải là không được. Một khi chí tôn điện đường thật là điệu hổ ly sơn, cái kia Lý Gia hóa La Gia đem sẽ gặp thê thảm đau đớn đả kích. Lý đạo hữu trên một điểm này yên tâm, tại hạ đã sớm nghĩ kỹ kế sách, Nguyên Thủy Tông từ hôm nay trở đi, đem sẽ mở ra Lý Gia cùng La Gia truyền tống trận. Một khi chí tôn điện đường đánh tới, chúng ta có thể nhanh chóng điều động nhân viên, đồng thời ta có phần trăm hàng chục hàng trăm nắm chắc, cái này chí tôn điện đường nhất định sẽ tới tiến đánh lão hủ Nguyên Thủy Tông. Khôn Vô Cực trên mặt nụ cười nói rằng, tựa như thật sự có cái này tự tin, như thế để Lý Bạch Phượng cùng La Phi Hồng hai người hơi kinh ngạc, Không biết Khôn Vô Cực vì cái gì tự tin như vậy. Khôn đạo hữu chẳng lẽ có bí mật gì thủ đoạn không thành? Chí Tôn Điện Đường kỳ thật chính là Phong Giật xây dựng một cái thế lực, mà Phong Giật người này chú trọng nhất chính là tình nghĩa huynh đệ. Giờ phút này, Phong Giật một vị huynh đệ đang bị tại hạ chộp vào trong lòng bàn tay, cho nên cái kia Chí Tôn Điện Đường đến tiến đánh chúng ta tam đại thế lực, nhất định sẽ trước tiến đánh Nguyên Thủy Tông, coi như hắn sử dụng điệu hổ ly sơn thời khắc. Huyên đệ của hắn bóp tại trong tay chúng ta, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Cái này lão hồ ly. Lý Bạch Phượng cùng La Phi Hồng trong lòng hai người đồng thời mắng, rất rõ ràng cái này Chí Tôn Điện Đường Phong Giật là bởi vì Khôn Vô Cực bắt huyên đệ của hắn, lúc này mới sẽ phái ra thám tử thăm dò Nguyên Thủy Tông tin tức. Hiện tại cái này lão hồ ly lại đem Lý gia cùng La gia buộc ở cùng nhau, đem Lý gia hóa La gia đồng thời kéo xuống nước, có thể thấy được nó tâm là cỡ nào ác độc. Cái kia là chắc hẳn sự tình gì đều không thể đào thoát Khôn đạo hữu con mắt, đã như vậy, hai nhà chúng ta sau khi trở về cũng sẽ mở ra Nguyên Thủy Tông truyền tống trận, một khi có cái gì địch tình. Khôn đạo hữu chỉ cần truyền tin chúng ta liền sẽ lập tức đuổi tới, tại hạ hai người cáo từ. La Phi Hồng nói, đứng dậy rời đi, Lý Bạch Phượng đồng dạng theo ở phía sau, bất tài khoảng khắc, hai người liền biến mất vô tung vô ảnh, mà Khôn Vô Cực tại hai người rời đi về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Hừ, ta Nguyên Thủy Tôn thân ở trong nước sôi lửa bỏng, các ngươi hai cái gia tộc muốn độc thân bề ngoài, ta sẽ đáp ứng sao? Phong Giật bên này trải qua hơn một năm nhiều cực tốc Mercedes-Benz, rốt cuộc đi tới Nguyên Thủy Tông mấy ngàn vạn bên ngoài trăm triệu dặm. Phong Giật cũng không có mạo muội đi công kích Nguyên Thủy Tông, tại dọc theo con đường này, Phong Giật cùng Thiên Đạo Tử chờ người hàn huyên thật lâu, suy đoán vô số loại khả năng, mà lớn nhất khả năng chính là Nguyên Thủy Tông chỉ sợ đã cùng Lý Gia Hóa La Gia liên hợp lại cùng nhau. Phát một mà động toàn thân, chỉ sợ mình tùy tiện tiến đánh cái kia thế lực, cái khác hai cái thế lực đều sẽ đi trợ giúp. Giờ phút này Phong Giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười che giấu khí tức của mình, tựa như một đạo lưu tinh, xông về thiên chi nhiều kình sa tộc, vừa muốn chiến, vậy liền đến cái hung áp đến, tam đại thế lực đồng thời công kích, dạng này bọn hắn tuyệt đối sẽ luống cuống tay chân. Mà đang phi hành một năm này bên trong, Phong Giật một mực tại Hỗn Độn Châu bên trong thai nghén mình bản mệnh pháp bảo hòa luyện hóa tại Nguyên Thủy Tông lấy được Hộ Tâm Long Cốt Phiên cùng Ngọc Thanh Hạp. Hiện nay, Ngọc Thanh Hạp đã cùng Hộ Tâm Long Cốt Phiên hóa làm một thể. Phong Giật chỉ cần thu Hộ Tâm Long Cốt Phiên, cái kia Ngọc Thanh Hạp cũng sẽ trở thành Phong Giật đồ vật. Thế nhưng là thu Hộ Tâm Long Cốt Phiên há lại dễ dàng như vậy sự tình. Phong Giật dùng lấy hết các loại thủ đoạn tại Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa trọn vẹn cố gắng một vạn năm, lúc này mới đem Hộ Tâm Long Cốt Phiên cho giam cầm lên, muốn triệt để thu phục, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 925. Đại ca cứu mạng. Lại là nhiều năm, Phong Giật rốt cuộc đi tới thiên chi nhiều kình sa thành. Phong Giật ra roi thúc ngựa, đi tới kình sa thành đan sư hiệp sẽ trực tiếp đã tìm được Phi Tuyết. Tiểu tử ngươi còn chưa có chết. Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, tại Phi Tuyết chờ người nhận biết bên trong, Phong Giật hẳn là sớm đã chết đi mới là, thế nhưng là không có tới trước. Phong Giật thế mà còn sống rất tốt, mà lại, ngươi, thế mà đạt tới dung hồn cảnh. Phi Tuyết hoảng sợ nói, giờ phút này Phi Tuyết tại Phong Giật trên thân cảm giác được tu vi ba động tuyệt đối phải so sánh Phi Tuyết mình cường đại, mà giờ khắc này Phi Tuyết đã chạm ta cảnh thứ bảy chạm, ít ngày nữa liền phải đột phá dung hồn cảnh. Tiểu tử bất tài trọng thương về sau, may mắn đột phá dung hồn cảnh. Ai ra ra sách? Phi Tuyết một bên đập đi cái này miệng, một bên vòng quanh Phong Giật nhìn xem, lúc này mới tiếp tục nói rằng. Tục truyền thiên chi địa xuất hiện một vị đại năng, vị này đại năng nhất cử liên tục chém 10 đao, đồng thời đột phá đến dung hồn cảnh, nói không phải là tiểu tử ngươi. Hoàn toàn chính xác, Phong Dật sự tích, đích thật là truyền đến thiên chi nhiều, chẳng những là thiên chi nhiều, chính là Nguyên Thủy Tông, Lý Gia Hóa La Gia, cũng tương tự biết xuất hiện dạng này một vị nghịch thiên chi yêu, mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng người này chính là Phong Dật, được sự thật lại là như thế. May mắn, may mắn. Phong Dật lời nói, không thể nghi ngờ là xác nhận Phi Tuyết suy đoán, Phi Tuyết lập tức hướng về phía Phong Dật vươn ngón tay cái nói. Quả nhiên là nghịch thiên chi yêu, khó trách phần thiên tịch diệt hỏa sẽ bị ngươi đoạt được, lão hủ bội phục bội phục, bất quá, ngươi lần này đến đây là vì chuyện gì, chắc hẳn lấy ngươi bây giờ năng lực, cũng không cần lão hủ hỗ trợ. Thực không dám giấu giếm, tiểu tử chính là tìm đến tiền bối trợ giúp, không biết tiền bối có thể liên lạc một chút kình sa tộc lão tổ chờ người, tiểu tử có chuyện quan trọng thương lượng. Phong Dật trên mặt cười khổ nói rằng. Phi Tuyết những mày hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn lần nữa phát động chiến tranh đi, ngươi được biết lần trước đại chiến đã chết đi nhiều ít người, mới trải qua bao nhiêu năm, ngay cả nguyên khí đều không có khôi phục đâu, ngươi lại muốn điều động song phương đại chiến. Tiểu tử lần này có nắm chắc đem Nguyên Thủy Tông, Lý Gia Hóa La Gia bắt lại đến, nếu như Phi Tuyết tiền bối chịu hỗ trợ. Phong Dật trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định đạo, lần này, Phong Dật nhất định phải chiến, mà lại là muốn triệt để hủy diệt Nguyên Thủy Tông. Ngươi thật sự có nắm chắc? Lão hủ làm sao tin tưởng ngươi? Phi Tuyết tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Chu Yếm Bát Huyên để liền bị Phong Dật triệu hoán đi ra, dung hồn cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát. Để Phi Tuyết không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, trên mặt càng là một bộ thần sắc kinh hãi. Tốt lão hủ cái này giúp ngươi liên hệ. Phi Tuyết nói xong, tay phải lập tức hướng phía không trung quăng mấy lần, trong nháy mắt mấy đạo chỉ riêng ảnh độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, Phi Tuyết là cho hình sa tộc chờ các vị đại năng truyền âm. Ước chừng đi qua mấy canh giờ, mấy đạo không kém dung hồn cảnh khí tức trực tiếp bao phủ tại đan sư hiệp sẽ trên không. Cái này khiến Phong Dật những mày, bất quá trong lòng cũng là hiểu rõ, ngay cả Nguyên Thủy Tông đều có thể ẩn tàng một chút tuyệt đỉnh cường giả, ngày đó Chi Hải đương nhiên cũng sẽ ẩn tàng một chút tuyệt đỉnh cường giả. Quả nhiên, bất tài khoảng khắc, Kình Sa tộc lão tổ Kình Sa Hổ cùng hơn 10 người liền xuất hiện ở Phong Dật trực tiếp trao đổi, chỉ bất quá Kình Sa Hổ chờ Phong Dật người quen biết, đều cung kính đứng ở đằng sau, nhìn thấy Phong Dật trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi Tuyết gặp qua các vị tiền bối, Phi Tuyết không nghĩ tới quấy nhiễu đến các vị tiền bối tính tu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Phi Tuyết lập tức cung kính nói rằng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc áy náy, bất quá Kình Sa Hổ trước mặt người này những mày, vung tay lên, Phi Tuyết cái kia thấp thân thể liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho nâng lên. Phi Tuyết sư diệt, lần này triệu tập chúng ta đến đây chắc là bởi vì vị công tử này. Kình Sa tộc lão tổ Kình Sa Huyền cười hỏi, mặc dù là tại hỏi thăm Phi Tuyết. Thế nhưng là ánh mắt lại rơi tại Phong Dật trên thân, bởi vì Phong Dật đứng ở Chu Yếm Bát Huyên để thượng thủ, rõ ràng chính là người đầu lĩnh, huống chi còn có Kình Sa Hổ đang nhắc nhở Kình Sa Huyền. Tiểu tử Phong Dật bái kiến các vị tiền bối. Tiền bối không dám nhận, Phong Dật đạo hữu chính là dung hồn cảnh đại năng cùng ta chờ người là ngang hàng tồn tại, cũng không cần lấy vãn bối tiền bối xưng hô, chúng ta ngang hàng luận giao. Lão hủ Kình Sa Vân, vị này là Thiên Quy tộc Quy Thánh Lôi, vị này Mặc tộc Mực Thiên Vũ, vị này là Sướng tộc Sướng Chân Võ, vị này là Kim Tinh Lửa, vị này là Toàn Chết Hiên. Kình Sa Vân tự giới thiệu về sau, lập tức đem còn lại mấy vị đại năng nhất nhất giới thiệu. Kim Tinh Lửa cùng Toàn Chết Hiên đều là tán tu, cũng là tại thiên chi địa hóa thành một thể về sau mới xuất hiện. Phong Dật đạo hữu, lần này triệu tập chúng ta đến đây chẳng lẽ là bởi vì đã từng trường sinh giới cái kia mấy thế lực lớn? Kình Sa Vân giờ phút này hỏi, mà bọn hắn cái này 6 tên dung hồn cảnh đại năng cùng nhau đến đây có thể thấy được đối với Phong Dật sự tình là cỡ nào coi trọng. Chính là, tại hạ chính là bởi vì Nguyên Thủy Tông, Lý Gia Hóa La Gia mà đến, lần này tại dưới có 10 phần nắm chắc có thể đem cái này tam đại thế lực diệt trừ. Cho nên cần mấy vị đạo hữu trợ giúp. Ha ha ha, Phong Dật đạo hữu, ngươi thật coi là cái này tam đại thế lực chỉ có biểu hiện đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không tin, không nói những cái khác, chỉ sợ cái kia Nguyên Thủy Tông có được động thiên cảnh đại năng, bất quá tại chúng ta thiên chi địa, động thiên cảnh đại năng có thể có mấy người. Khẩu khí thật lớn, tựa như ngươi có thể đánh bại động thiên cảnh đại năng, có đáp ứng hay không ngươi khác nói, để lão hủ thử trước một chút thực lực của ngươi. Đứng ở một bên Kim Tinh Lửa một mặt nộ khí nói rằng, Phong Dật mới bao nhiêu lớn tuổi tác, mặc dù tăng lên tới dung hồn cảnh, chỉ sợ nội tình cũng sẽ không quá cao, cho nên chiến thắng Phong Dật Kim Tinh Lửa vẫn là có lòng tin. Phong Dật cũng biết, mình không xuất ra một điểm bản sự, chỉ sợ những người này sẽ không dễ dàng tin tưởng mình, cho nên tại Kim Tinh Lửa đưa ra muốn cùng Phong Dật tỉ thí một chút thời điểm, Phong Dật hân nhiên đáp ứng. Hai vị điểm đến là rừng. Kình Sa Huyền nói xong câu đó, hai bóng người lập tức phóng lên tận trời, chỉ nghe Kim Tinh Lửa gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật đạo hữu tại hạ đạt đến dung hồn cảnh đã mấy ngàn vạn, nếu như Phong Dật đạo hữu thức thời lời nói, không bằng trực tiếp nhận thua đi. Tại hạ từ điển bên trong căn bản cũng không có nhận thua nhi tử, Kim đạo bạn có bản lãnh gì liền trực tiếp lấy ra đi, tại hạ tiếp lấy chính là. Phong Dật không nhường chút nào, cho dù là tại trong lúc nói chuyện với nhau, cũng muốn chiếm thượng phong. Giờ phút này Kim Tinh Lửa hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Tốt, tiếp ta một chiêu kình thiên sóng lớn. Theo Kim Tinh Lửa giống to, Kim Tinh Lửa đánh ra từng đạo cấm pháp, lập tức một cỗ sóng lớn tại cái kia hư không bên trong không ngừng cuồn cuộn, đây là lực lượng hình thành sóng lớn. Một làn sóng muốn so một làn sóng cường đại. Đến hay lắm, xem ở hạ phá ngươi kình thiên sóng lớn. Phong Dật hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, lập tức trên nắm đấm xuất hiện một chương mấy chục vạn trượng âm dương ngư đồ án. Cái này một chương to lớn âm dương ngư đồ án lập tức ở Phong Dật nắm đấm lôi kéo dưới, ép hướng về phía Kim Tinh Lửa kình thiên sóng lớn. Âm ấm. Từng đợt như sấm sét tiếng vang truyền đến, Phong Dật thi triển lưỡng nghi tuyệt dây cung huyền tựa như một tôn phá phong chạm sóng to lớn thuyền, phá vỡ từng đạo kinh thiên sóng lớn thẳng đến Kim Tinh Lửa mà đi. Kim Tinh Lửa mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hai tay tại không tính đánh ra từng đạo pháp quyết, lần nữa hướng phía Phong Dật một chỉ đạo, đi theo liền thấy một phiến kim quang lấp lóe, đâm Phong Dật hai mắt ẩn ẩn có chút làm đau, bất quá Phong Dật bắt đầu thấy được cái kia kim quang bên trong là vật gì, chỉ gặp Phong Dật đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một viên lớn tinh bị Phong Dật nắm trong tay, hướng phía Kim Tinh Lửa thi triển cái kia một đoàn kim quang bạo nện mà đi. Oanh két. Tựa như tiếng sấm. Phong Dật chộp tới lớn tinh trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành vô số đá vụn, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng vang, phá vỡ hư không bắn về phía nơi xa. Đồng dạng Kim Tinh Lửa thi triển mà xuất cái kia một đoàn kim quang cũng bị Phong Dật lớn tinh đập bể, hóa thành từng đạo mạnh mẽ khí lưu tiêu tán tại giữa thiên địa. Tốt, Phong Dật đạo hữu quả nhiên rất mạnh, thế nhưng là chỉ bằng mượn cách này. Liền muốn cùng chúng ta nói chuyện, chỉ sợ còn kém một chút. Kim Tinh Lửa hô. Kim đạo bạn, đã ngươi muốn nhìn tại hạ toàn lực, cái kia tại hạ liền để ngươi kiến thức một chút. Phong Dật nói xong, ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp bước ra bảy bước, cái này mới ngừng lại được, thật sự là cái kia hỗn độn bảy đạp. Giờ phút này Phong Dật khí thế trên người tựa như một cỗ phá thiên chi lực. Vọt thẳng hướng về phía thương không, đâm đến thương không run rẩy không thôi, kém chút liền sụp đổ ra. Nhưng mà Phong Dật còn chưa kết thúc, hỗn độn bảy đạp chính là vô hạn tăng lên mình khí thế chiến kỹ, phối hợp Phong Dật phá thiên quyền càng làm cho Phong Dật khí thế bộc phát đến cực hạn. Kim Tinh Lửa giờ phút này nhìn thấy Phong Dật, liền tựa như một tôn cao lớn vô cùng thần đệ, ra vẻ mình là như thế nhỏ bé, tựa như Phong Dật tùy tiện một đầu ngón tay là có thể đem mình đâm chết. Kim Tinh Lửa giờ phút này thế mà để không nổi nửa điểm ý phản kháng. Cái này chính là Phong Dật lực lượng à? Thật thật cường đại. Kim Tinh Lửa trong lòng âm thầm hô, bất quá trong chớp nhoáng này, phong giật khí thế trên người biến mất không thấy gì nữa, cái kia muốn phá vỡ thương không khí thế đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, tựa như phong giật trên thân chưa từng có bộc phát qua. Cảm ơn Kim đạo bạn hạ thủ lưu tình, đã nhường đã nhường. Phong giật cười đối Kim tinh lửa chắp tay nói, giờ phút này nơi xa truyền đến kình xa huyền tiếng cười. Ha ha ha, tốt không nghĩ tới phong giật đạo hữu thế mà mạnh như vậy, vừa phong giật đạo hữu có việc thương lượng, vậy chúng ta liền đi vào bên trong nói chuyện đi. Cảm ơn kình xa huyền đạo bạn. Rất nhanh, phong giật cùng mọi người tiến nhập mật thất. Ước chừng qua mấy canh giờ, kình xa huyền chờ nhân tài vội vàng rời đi, mà phong giật thì nhìn đám người rời đi phương hướng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Giờ phút này phong giật đã cùng kình xa huyền chờ người đàm tốt, đang phong giật phát động đối nguyên thủy tông công kích thời điểm, bọn hắn cũng sẽ đồng thời công kích Lý Gia Hóa La Gia, để hai không rảnh bận tâm nguyên thủy tông. Ngay tại phong giật muốn ly khai thời điểm, đột nhiên một bóng người lao ra hỗn độn châu, lộ ra chật vật dị thường, bất tài khoảng khắc, lại là một bóng người lao ra, đạo thân ảnh này lại hết sức xinh đẹp. Phong giật giờ phút này nhướng mày, bởi vì hai người này chính là Phong Bác cùng Tiên Nhạc, chỉ gặp Phong Bác lao ra, lập tức giữ chặt Phong giật tay hô. Đại ca, cứu mạng! Hỗn độn bất diệt thể! Tác giả! Hoàng Bồ Tứ Thiếu! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Nô gia chỉ là đến. Theo một tiếng thê lương kinh hô, Phong Bác thân ảnh liền núp ở phong giật sau lưng, hai tay gắt gao bắt lấy phong giật quần áo, toàn thân run lẩy bẩy. Tướng công, nô gia muốn cho thân thể ngươi, ngươi chạy cái gì? Lúc này Tiên Nhạc thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, đồng thời thân ảnh cũng rơi vào phong giật trước mặt, đại mi nhẹ trao lại nhìn chằm chằm phong giật, trên mặt rõ hiển lộ ra vẻ không vui, tựa như phong giật ảnh hưởng chuyện tốt của mình. Lớn, đại ca cứu ta, đại ca cứu ta, nàng muốn ăn ta. Phong Bác hoảng sợ hô, cái này khiến phong giật trên mặt lộ ra một tia sát cơ, mặc dù cái này một tia sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thế nhưng lại để Tiên Nhạc thân thể rung động run một cái, đây là tới từ linh hồn run rẩy. Mặc dù phong giật tu vi không có Tiên Nhạc cao, thế nhưng là Tiên Nhạc dù sao nhận phong giật làm chủ, chỉ cần phong giật một cái ý niệm trong đầu Tiên Nhạc cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên Nhạc, đây là có chuyện gì? Phong giật ngữ khí băng lãnh, không có một tơ một hào tình cảm, cái này khiến Tiên Nhạc tâm lần nữa rung động run một cái, chỉ nghe Tiên Nhạc mặt lộ vẻ bi ai nói rằng. Chủ nhân, nô gia cũng không phải là ngoan độc tâm địa người, chỉ là chúng ta Bạch Ly nhất tộc, muốn nối dõi tôn đường, nhất định phải thôn phệ tướng công thân thể mới có thể, nô gia tổ mẫu, mẫu thân đều là dạng này nối dõi tôn đường. Phong giật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ. Nếu như cái này là lời như vậy, cái kia còn thật không thể trách Tiên Nhạc, muốn trách chỉ có thể trách trước đó Tiên Nhạc cùng Phong Bác không có câu thông hảo, bởi vì Phong Giật có thể cảm giác được Tiên Nhạc nói không phải lời nói dối. Vậy ngươi cũng không thể ăn ta à, lại nói, ngươi cũng không có nói với ta, cái kia còn muốn ăn người mới có thể. Phong Bác lập tức tiến hành phản bác, cái này khiến Tiên Nhạc thần sắc phát lạnh, một cỗ nồng đậm sát cơ tại Tiên Nhạc trên thân bộc phát ra, lúc này Phong giật lập tức lôi kéo Tiên Nhạc tay nói. Tiên Nhạc, đây cũng là ngươi không phải, cũng không cần làm khó ta tam đệ, như vậy đi, về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi, ta sẽ cho ngươi tìm kiếm một cách có thể để ngươi nối dõi tông đường tướng công. Tiên Nhạc bị Phong giật như thế kéo một phát. Tiên Nhạc một tiếng ư, thân thể mềm mại lập tức ngã vật tại phong giật trong ngực, một cỗ mùi thơm trực tiếp chui vào phong giật chóp mũi, để phong giật tâm rung động, đan điền cái kia một cỗ tà hỏa lập tức dâng lên, bất quá rất nhanh liền bị phong giật đè đi xuống. Tiên Nhạc, không muốn thi triển mị thuật, đối ta không có dụng. Nô gia không có thi triển mị thuật a, nô gia chỉ là đến phát tình kỳ mà thôi, thân thể tự nhiên sẽ phóng xuất ra một cỗ hấp dẫn khác phái khí tức. Phong giật thân thể run lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khó trách cái này Tiên Nhạc sẽ đuổi theo Phong Bác chạy khắp nơi, xem ra là có nguyên nhân, bất quá, Phong Bác cùng Tiên Nhạc xem ra là hữu duyên vô phận, mình cũng không thể trơ mắt nhìn Phong Bác chết đi không phải. Tam đệ, ngươi đi vào tu luyện đi, mọi người đã đem ngươi vãi ra thật xa. Phong Bác lên tiếng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bất quá Phong Giật trong thức hải cũng truyền tới Phong Bác thanh âm. Đa tạ đại ca giải vây, những năm này không có đem huyên để ta nín chết. Phong Giật sững sờ đi theo cười mắng, bất quá Phong Giật cũng là bó tay rồi, cái này Tiên Nhạc thân thể càng ngày càng bỏng, tựa như thật muốn phát tình. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, mấy viên xá lợi Phật quốc xuất hiện, ở trong đó lập tức truyền đến lục tự chân ngôn. Lục tự chân ngôn vừa ra, Tiên Nhạc thân thể xuất hiện run rẩy, tựa như tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Tại lục tự chân ngôn trợ giúp dưới, Tiên Nhạc rốt cuộc áp chế trong lòng mình, lúc này mới thở ra một cái thật dài nói. Cảm ơn chủ nhân, ta đã tốt, một cái kỷ nguyên bên trong sẽ không ở phát tác. Bất quá tại kỷ nguyên này bên trong, ngươi nhất định phải tìm cho ta đến đạo lữ, nếu không lần sau bộc phát thời điểm, Ngô gia liền phải sao đốt người mà chết rồi. Yên tâm, một cái kỷ nguyên hẳn không có vấn đề, thực sự không được, tại hạ xả thân quên chết, cũng muốn cứu ngươi tại trong nước lửa. Cảm ơn chủ nhân. Tiên Nhạc lên tiếng. Lần nữa đổ vào Phong Giật trong ngực, cái này khiến Phong Giật vừa mới đè xuống lần nữa bốc lên, chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, Tiên Nhạc liền tiến vào càn khôn trong tháp, xảo hứa, Phong Giật cũng biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Trang Mộng Giao nơi này, hai mắt lộ ra vô hạn tham lam, một cái mãnh hổ chụp mồi, đi theo liền nghe đến một trận thanh âm. Mấy canh giờ về sau, Phong Giật rời đi nơi đây, mục tiêu chính là Nguyên Thủy Tông. Mà giờ khắc này Kình Sa tộc chờ thiên chi nhiều yêu tu cũng chính tại tụ tập Kình Sa tộc Kình Sa huyền cùng tán tu kim tinh lửa toàn chết hiên tổ ba người thành một con đội ngũ. Mục tiêu chính là La Gia, sướng tộc sướng chân võ, mặt tộc mực thiên vũ cùng thiên quy tộc quy thánh lôi tổ ba người thành một đội ngũ. Mục tiêu chính là Lý Gia. Giờ khắc này, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, Phong Giật cũng tại số 10 ngày sau. Lần nữa đi tới Nguyên Thủy Tông địa giới, đang lúc Phong Giật liên hệ Kình Sa huyền chờ người muốn triển khai công kích thời điểm, nơi xa lập tức truyền đến giống to một tiếng. Phong Giật hiền để chậm đáp. Phong Giật nhướng mày, dương mắt xem xét, người tới chính là cái kia thông tí thần viên, trong tay nắm cũng chính là Như Ý Kim Cô Bổng. Đồ dòm, Phong Giật sắc mặt sửng sốt nói. Hầu ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới, chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp hiền để cùng nhau đánh xuống Nguyên Thủy Tông không thành? Bất quá thông tí thần viên bên này lại ra một ngụm chọc khí nói. Phong Giật hiền để còn tốt lão ca ca ta chạy đến, Nguyên Thủy Tông không thể đánh. Không thể đánh. Phong Giật mặt lộ vẻ kinh ngạc lại thần sắc nghi hoặc hỏi. Vì cái gì? Phong Giật hiền để, ngươi được biết. Nguyên Thủy Tông có được một tên động thiên cảnh đại năng. Tu vi của người này cao thâm, nghe nói đã đạt đến động thiên cảnh đại viên mãn trình độ, chính là ca ca ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Phong Giật khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, thế nhưng là Phong Giật yêu nguyên lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Hầu ca, Nguyên Thủy Tông tên kia động thiên cảnh đại năng ngươi giúp ta ngăn cản một trận, đương nhiên, nếu như có thể đem bước đi ra, chỉ cần bước ra người này, lần này liền xem như chúng ta thắng lợi. Phong Giật lời nói để thông tí thần viên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cũng nói cho Phong Giật thế mà còn muốn xâm chiếm, bất quá nghĩ lại thông tí thần viên liền hiểu được Phong Giật ý tứ. Đối thủ như thế nào đáng sợ nhất? Chính là loại kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đối thủ, nếu như là đã biết đến đối thủ, cái kia Phong Giật cũng không sợ, sợ là sợ dạng này còn có ẩn tàng đối thủ, chỉ cần có thể đem đối phương bước đi ra, vậy liền không có cái gì có thể lo lắng sự tình. Mà lại tại Phong Giật xem ra, đối phương mặc dù là động thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng là Phong Giật cũng không mười phần lo lắng. Dù sao lấy Phong Giật lúc này tu vi hiện tại đến xem đối đầu động thiên cảnh cường giả cũng không nhất định sẽ thua. Phong Giật huyên đệ, có lẽ ngươi đối động thiên cảnh cường giả cũng không hiểu rõ, có lẽ ngươi cho rằng ngươi thật muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến, có thể cùng ta chống lại, nhưng là ngươi không được quên, động thiên cảnh cũng không phải là chỉ có 4 cái cấp độ, động thiên cảnh liền cùng chạm ta cảnh giống nhau, chính là có được 7 cái đại cảnh giới, mà ca ca ta chỉ bất quá động thiên cảnh thứ 2 động tu vi mà thôi. Hầu ca, ta biết. Thế nhưng là không đem người này bước đi ra, trong tim ta luôn luôn bất an, chỉ cần có thể đem người này bước đi ra, hết thảy đều sẽ tìm tới biện pháp. Tốt liền nghe ngươi. Thông tí thần viên lên tiếng, rốt cuộc đáp ứng Phong Dật. Giờ phút này, Phong Dật trên mặt nụ cười vọt tới Nguyên Thủy Tông trên không, mặc dù lúc này Phong Dật khoảng cách Nguyên Thủy Tông còn có 10 vạn dặm xa, thế nhưng là Phong Dật lại trực tiếp truyền ra đạo âm. Nguyên Thủy Tông, Khôn Vô Cực, thả ra đồ con rùa, lão tử bỏ qua ngươi Nguyên Thủy Tông. Đạo âm cuồn cuộn, lôi âm oanh minh, đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, Phong Dật giờ phút này liền tựa như một tôn thiên thần, dừng lại trên bầu trời thân thể thẳng tắp, một cỗ khó tả khí thế tại Phong Dật trên thân không ngừng mà nổ bắn ra mà xuất, tựa như là tự tin, tựa như là vô địch, tựa như là không biết sợ. Tại Phong Dật sau lưng thông tí thần viên ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc minh bạch Phong Dật vì cái gì sẽ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, bởi vì Phong Dật có một viên không biết sợ tâm, có một viên cường giả tâm, giờ khắc này thông tí thần viên biết, coi như không có mình, chỉ sợ Phong Dật cũng sẽ không bỏ rơi tiến đánh Nguyên Thủy Tông, quyết định coi như Nguyên Thủy Tông có động thiên cảnh cường giả. Thật càn rỡ tiểu nhi! Hôm nay lão hủ liền nhìn xem ngươi làm sao không buông tha lão hủ Nguyên Thủy Tông. Khôn Vô Cực thanh âm truyền ra, đồng dạng đạo âm cuồn cuộn, lôi âm oanh minh, đại đạo chi hoa đồng dạng không ngừng mà thoáng hiện, chỉ gặp Khôn Vô Cực đạp trên hư không mà đến, mỗi một bước bước ra đều sẽ có một đóa đại đạo chi hoa ở tại dưới chân xuất hiện. Khôn Vô Cực ra sân phương thức so với Phong Dật đến càng thêm đi ai. Phong Dật những mày, chưa từng thấy qua như thế tao bao người, mình liền được rồi tao bao, Khôn Vô Cực thế mà so sánh Phong Dật càng thêm tao bao, đây tuyệt đối là Phong Dật không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bỗng nhiên, Phong Dật trên thân hào quang đạo đạo, sau lưng canh có một phiến tường vân, tại Phong Dật dưới chân thậm chí xuất hiện một đóa to lớn hoa sen vàng, hoa sen chừng ngàn vạn trượng. Lập tức đem nửa phiến ngày nay chiếu kim quang lóng lánh, Phong Dật một bộ mười phần tao bao dáng vẻ nhìn chằm chằm chạm mặt tới Khôn Vô Cực, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh thường. Hừ! Khôn Vô Cực hừ lạnh một tiếng, trên mặt đều là màu gan heo, bởi vì tại Khôn Vô Cực sau lưng còn có một đám Nguyên Thủy Tông đệ tử, dung hồn cảnh đại viên mãn đệ tử liền có 5 người, cho nên Khôn Vô Cực rất là khó chịu, thập phần khó chịu. Mà Phong Dật thời khắc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì tại Khôn Vô Cực sau lưng, cái kia 5 tên dung hồn cảnh đại viên mãn người trong, Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương 2 người đang ở nơi đó mặt, 3 người còn lại, Phong Dật từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc. Trong nháy mắt, Phong Dật sau lưng xuất hiện 8 tên dung đạo cảnh tu sĩ, chính là Chu Yếm Bát Huyên Đệ. Phong Dật đều đã tải trên mặt mũi như thế tao bao, đương nhiên dưới tay phía trên cũng sẽ không bị Khôn Vô Cực làm hạ thấp đi. Đồng thời, Phong Dật đem 8 tên dung đạo cảnh Chu Yếm Bát Huyên để triệu hoán đi ra, để Khôn Vô Cực thân thể run lên, rung động trong lòng vô cùng, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật thế mà sẽ có dạng này hậu thuẫn, nhất là tại Phong Dật đưa tay, một cái kia liền ngay cả hắn đều cảm giác không thấy khí tức hầu tử, để Khôn Vô Cực càng là kinh hãi. Khôn Vô Cực, ngươi còn có cái gì cùng tiểu gia so, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, giao ra đồ con rùa, bỏ qua cho Nguyên Thủy Tông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 927. Chiến. Phong Dật giờ phút này một mặt đều là thần sắc tức giận, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Khôn Vô Cực, giao ra đồ con rùa, nếu không hôm nay Nguyên Thủy Tông diệt. Ngươi là con cóc lớn hà hơi, khẩu khí thật lớn, hôm nay lão hủ liền nhìn xem ngươi như thế nào diệt Nguyên Thủy Tông. Khôn Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về hư không, không hề nghi ngờ, Khôn Vô Cực đây là đang hướng Phong Dật khiêu chiến, nếu như Phong Dật không dám ứng chiến, cái kia tại khí thế bên trên, liền yếu đi xuống dưới. Cho nên, Phong Dật cũng không có dừng lại, tại Khôn Vô Cực trốn vào hư không bên trong, Phong Dật đồng dạng cũng là một bước lên trời, theo sát lấy Khôn Vô Cực xông vào hư không, bất quá. Phong Dật tại xông vào hư không về sau, lại cho Thông Tí thần viên truyền âm. Chu Yếm Bát Huyên để không chút khách khí trực tiếp thẳng hướng Nguyên Thủy Tông năm tên đại năng, mà Nguyên Thủy Tông năm tên đại năng thế mà hợp thành một loại trận pháp mười phần huyền diệu, thế mà cùng Chu Yếm Bạch Huyên để giết tương xứng. Giờ phút này, hư không bên trong Phong Dật đang cùng Khôn Vô Cực rằng co lấy. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, có chỉ là hết lửa giận, đầy người chiến ý. Khôn Vô Cực hận Phong Dật để Nguyên Thủy Tông kém chút phá diệt, hận Phong Dật đem Thiên Chi Nhiều cùng Trường Sinh Giới đánh xuyên qua, cho nên Khôn Vô Cực tất sát Phong Dật. Phong Dật hận Khôn Vô Cực bắt đi huynh đệ của mình đồ con rùa, cho nên Phong Dật chẳng những muốn chém Khôn Vô Cực bước ra cái kia người sau lưng, còn muốn liền xuất đồ con rùa, mặc dù Phong Dật cùng đồ con rùa tiếp xúc cũng không nhiều, thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là đồ con rùa lại vì mình có thể một mình giết vào Nguyên Thủy Tông, nếu như Phong Dật mặc kệ đồ con rùa, cái kia là hắn bất nghĩa, đây là Phong Dật tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình, cho dù là đồ con rùa chỉ còn lại có một bộ thi thể lạnh băng. Phong Dật cũng muốn đem đồ con rùa mang đi. Giết, phá thiên quyền. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, lập tức lôi âm cuồn cuộn, hào quang thoáng hiện, trên thân càng là nổ bắn ra một cỗ chiến ý bên trong hòa với một cỗ sát cơ, liền liên tiếp ngày nay run rẩy lên. Một quyền phía dưới, những nơi đi qua, hư không lập tức đổ sụp, tựa như mạng nhện. Không ngừng lan tràn, cái kia từng mảnh nhỏ toái phiến soạt vang lên, càng giống cái kia bị nện nát cửa sổ thủy tinh, không ngừng lóe ra hào quang rơi xuống. Khôn Vô Cực đồng dạng gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật nhận chết, xuất vân long tay. Một trường vỗ xuất, đạo âm oanh minh, đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, tư không đều bị đập nát, vô số toái phiến rơi xuống. Một cỗ mạnh mẽ cổ phong trong nháy mắt xuất hiện, tựa như một con rồng lớn, mở cái miệng rồng, hướng phía Phong Dật thôn phệ mà đến. Oanh! Một nháy mắt, Khôn Vô Cực một trưởng này biến thành cự long liền cùng Phong Dật oanh ra nắm đấm đánh vào nhau, nhất thời, lực lượng bốn phía, một đạo lực lượng hình thành gợn sóng trong nháy mắt đáng hướng về phía phương xa, phàm là đạo này gợn sóng những nơi đi qua. Tư không lập tức bị chém ra một đạo tròn trịa vết sách. Phong Dật cùng Khôn Vô Cực trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt hai người lại lần nữa đồn hướng cao hơn hư không, hai người vừa mới bỏ chạy, vừa rồi chỗ đứng địa phương, liền bị gợn sóng tai họa, tư không bị chém thành hai nửa, đạo này gợn sóng trực tiếp chém sách mấy chục vạn dặm xa, cái này mới ngừng lại được. Mà cái kia hư không vết sách cũng đang nhanh chóng khép kín, cái này chính là thiên chi địa, nếu như tại chí tôn giới, hoặc là chân tiên giới tuyệt đối phải xuất hiện to lớn lỗ đen. Phong Dật, ngươi thế mà đã đạt đến dung đạo cảnh đại viên mãn. Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm đối diện Phong Dật, trong lòng tràn đầy rung động, vừa mới qua đi bao lâu. Phong Dật thế mà từ thật một cảnh đại viên mãn, tăng lên tới dung đạo cảnh đại viên mãn, chạm ta cảnh bảy chạm, há lại dễ dàng như vậy vượt qua, mỗi một chạm phía dưới đều cần vô số năm tích lũy. Nếu như Khôn Vô Cực biết, Phong Dật tại chạm ta cảnh liên tiếp chém xuống bảy chạm, không biết sẽ nghĩ như thế nào, thậm chí Khôn Vô Cực nếu là biết. Phong Dật trọn vẹn chém ra 10 chạm, Khôn Vô Cực còn sẽ không sẽ cầm xuống đồ con rùa. Dùng cách này đến áp chế Phong Dật, mà Phong Dật tại Hỗn Độn Châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa cũng không phải liếc chờ đợi mấy trăm vạn năm, Phong Dật đã từ chạm ta cảnh bước vào dung hồn cảnh, mà lại đạt đến đại viên mãn trình độ. Khôn Vô Cực, ngươi biết ngươi chế tạo sai nhất đích một sự kiện là cái gì không? Phong Dật ngữ khí băng lãnh nói rằng, Giờ khắc này Phong Dật trên người sát cơ cũng không có hạ thấp, giết khôn vô cực tâm, Phong Dật yêu nguyên mười phần nồng đậm. Phong Dật đời này thống hận nhất chính là dùng mình thân bằng hảo hữu đến uy hiếp mình, cho nên tại Phong Dật trong lòng, khôn vô cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, Phong Dật cũng không thể hiện tại liền giết khôn vô cực, bởi vì đồ con rùa còn chưa cứu được tới. Bất quá, lúc này khôn vô cực nghe được Phong Dật, lại phá lên cười. Phong Dật, lão hủ đời này nói nhiều chuyện đi, nếu thật là quan tâm đúng sai còn sẽ sống đến bây giờ à? Cho nên, nói nhảm tu muốn bao nhiêu nói, chịu chết đi kinh thiên thần trưởng. Khôn vô cực gầm nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía Phong Dật. Giờ khắc này thương không băng liệt, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, liền cùng cái kia kình thiên cử trưởng giống nhau như đúc, nhất là cái kia khổng lồ uy áp, nhất là cái kia thiên đạo ý chỉ, nhất là cái kia để Phong Dật cảm thấy khí tức phẫn nộ kém chút liền để Phong Dật bộc phát diệt khôn vô cực. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này kinh thiên thần trưởng tuyệt đối không phải bình thường chiến ký đạo pháp, chỉ sợ cái này chiến ký đạo pháp tại cái này mấy giới cũng không nên tồn tại, thế nhưng lại năm lần bảy lượt xuất hiện, cái này khiến Phong Dật trong lòng không ngừng mà suy đoán, cái kia trưởng quản thiên đạo người đến cùng phải hay không nguyên thủy tông người, cái kia diệt xa cổ tiên giới đại năng chẳng lẽ chính là khống chế nguyên thủy tông đại năng sao? Nguyên thủy tông, phàm là trưởng khống giả, kinh thiên thần trưởng chính là nhất định phải tu tập một môn chiến ký đạo pháp. Môn này chiến ký đạo pháp có thể câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng đến diệt sát đối thủ. Liền tựa như trước đó thiên chi nhiều cùng trường sinh giới ngăn cản hỗn thiên dãy núi, chính là bị Nguyên Thanh vỗ xuống một trưởng này triệt để cho oanh giường. Đây cũng là Nguyên Thanh cực kỳ tức giận mới sẽ mượn dùng thiên đạo lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới, chẳng những không có diệt sát thiên chi nhiều những cái kia đại năng, lại đem hỗn thiên dãy núi cho đập cái vỡ nát, để thiên chi nhiều nước biển trực tiếp đem trường sinh giới bao phủ lại. Tiểu gia ngược lại muốn xem, ngày này uy đến cùng như thế nào cường đại. Phong Dật gầm nhẹ, liên tiếp bước ra 7 bước, mỗi một bước bước ra, Phong Dật khí thế trên người liền sẽ tăng vọt mấy lần, đồng thời tại khôn vô cực trong mắt, Phong Dật thân cao liền sẽ tăng vọt mấy chục vạn trượng, đang 7 bước hoàn toàn bước ra. Phong Dật thân cao mấy ngàn vạn trượng, cái kia khí thế khổng lồ càng làm cho hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền. Phong Dật mượn nhờ khí thế khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển ra chí tôn chiến kỹ, lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền, lập tức tại Phong Dật trên nắm đấm xuất hiện một mặt mấy ước vạn trượng to lớn âm dương ngư đồ án. Có thể nhìn thấy, cái kia hai con âm dương ngư không ngừng đang dây dưa lấy, tựa như sống. Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền vừa ra, hư không lập tức xuất hiện sụp đổ, tựa như sụp đổ sơn phong, không ngừng rơi xuống theo Phong Dật thể nội lực suy tính tuôn ra. Cái kia to lớn âm dương ngư đồ án trong nháy mắt liền đánh tới từ cái kia băng liệt trên trời cao rơi xuống thiên đạo cự trưởng. Khôn vô cực mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì khôn vô cực tại Phong Dật lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền phía trên cảm nhận được một cỗ chí tôn khí tức. Dạng này khí tức, khôn vô cực chỉ có tại nguyên thủy chí tôn trên phân thân cảm thụ qua. Cái này một cỗ chí tôn khí tức, để khôn vô cực rung động trong lòng vô cùng. Chí tôn pháp. Khôn vô cực gầm nhẹ một tiếng, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, khôn vô cực tuyệt đối không ngờ rằng Phong Dật thế mà sẽ thi triển ra chí tôn pháp, mà Phong Dật thi triển chí tôn pháp, liền cùng khôn vô cực thi triển kinh thiên thần trưởng đều là chí tôn pháp. Kinh thiên thần trưởng chính là nguyên thủy chi tôn lưu lại chi pháp, chính là chí tôn pháp, thế gian có thể nắm giữ chí tôn pháp người cũng không nhiều, nguyên thủy tông mỗi một thời đại trưởng môn nhân đều sẽ tu tập như thế chí tôn pháp. Lấy môn này chí tôn pháp đến khống chế toàn bộ trường sinh giới, thế nhưng là khôn vô cực làm sao cũng không nghĩ ra, Phong Dật thế mà cũng có được chí tôn pháp. Hừ, nhãn lực của ngươi cũng không tệ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền trong nháy mắt liền cùng kinh thiên thần trưởng đụng vào nhau, nhất thời thiên băng địa liệt, hư không sụp đổ, một cái lỗ đen thật lớn trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Vũ phía trên. Chí tôn pháp cùng chí tôn pháp va chạm tuyệt đối không tầm thường, thế gian này chỉ sợ rất khó có thể gặp được, nhưng là hết lần này tới lần khác gặp. Chí tôn pháp, phong giật tại chưa đạt tới dung đạo cảnh thời điểm, phong giật căn bản không phát huy ra được chí tôn pháp lực lượng, có thể nói tại phong giật đạt tới dung đạo cảnh trước đó thi triển lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền cùng thiên huyễn trảm nhật pháp, chỉ là đã có được hình mà không có nó thần, đây cũng không phải là phong giật lý giải không rõ ràng, chỉ có thể nói phong giật tu vi quá thấp, chí tôn pháp chỉ có tại dung đạo cảnh thời điểm mới có thể phát huy ra như vậy ném một cái rớt uy lực đến. Kỳ thật đây cũng là phong giật vừa mới phát hiện. Thiên băng địa liệt, trời đất sụp đổ, tại cái kia chí tôn pháp va chạm phía dưới, tư không sụp đổ, nước biển chảy ngược, một nguồn sức mạnh mênh mông không ngừng đụng chạm lấy thiên địa. Phong giật cùng Khôn Vô Cực hai người đều đổn hướng phương xa, bởi vì bọn hắn biết tại không chạy, chỉ sợ cũng muốn bị lỗ đen thôn phệ. Bất quá, lỗ đen mặc dù to lớn thế nhưng là thiên chi địa thiên địa quy tắc cũng là rất đầy đủ, hư không trình độ cứng cáp cũng không phải là giới khác có thể so sánh. Tại hắc động kia xuất hiện chuông trà thời gian bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, một hơi về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Lão hủ không thể không thừa nhận, ngươi thật rất mạnh thế nhưng là ngươi nhất định phải chết, phong giật. Lão hủ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thể hiểu Trung Nguyên Thủy Tông, lão hủ chẳng những thả ngươi bằng hữu đồ con rùa, còn sẽ đem Nguyên Thủy Tông vị trí tông chủ truyền cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Khôn Vô Cực rốt cuộc ném ra cành ô liu, phong giật hoàn toàn chính xác là một người mới, chẳng những có đầu óc tinh minh canh có thực lực cường đại, nhất là cái kia chí tôn pháp. Tuyệt đối có thể cùng Nguyên Thủy Tông lưu truyền xuống chí tôn pháp đánh đồng. Đáng tiếc, đối với phong giật cái này từ đầu đến cuối đều cùng trời đối nghịch người mà nói, phong giật sẽ đáp ứng sao? Ha ha ha, Khôn Vô Cực, ngươi nha già nên hồ đồ rồi đi, dạng này tiểu gia cũng cho ngươi một con đường, chỉ cần ngươi hiểu chung cùng ta, tiểu gia chẳng những đem chí tôn điện đường điện chủ chi vị truyền cho ngươi, còn để ngươi khống chế toàn bộ thiên chi địa. Ngươi xem coi thế nào. Phong giật cười to nói, phong giật cả đời bất kính thiên, bất kính đất, cả đời đều cùng thiên địa đối nghịch. Phong giật nếu là đi theo Khôn Vô Cực, đó mới thật sự là thiên đạo trò cười, cho nên phong giật mới sẽ như thế phản kích. Phong giật, ngươi đơn giản chính là dõng dạc, chịu chết đi. Bê bơ tê, tê bảy su, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 928. Bản mệnh pháp bảo va chạm. Khôn Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng phong giật, chỉ bất quá, lần này Khôn Vô Cực cũng không phải là thi triển chiến kỹ, mà là tế ra một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này có chút không giống bình thường, bộ dáng lại là một đóa đào hoa, chỉ bất quá, đóa này đào hoa mười phần to lớn, đang xuất hiện tại phong giật trên không thời điểm, đã chừng ngàn vạn trượng chi cử. Theo đào hoa sinh trưởng tốt, một cỗ màu hồng phấn khí tức thế mà từ đào hoa bên trong bộc phát ra, hướng phía phong giật bao phủ tới. Phong giật, để ngươi nếm thử lão hủ cách này tế luyện vô số năm pháp bảo, huyền thiên đào hoa chướng. Pháp bảo này chính là lão hủ bản mệnh pháp bảo, lão hủ cũng không tin, ngươi còn có thể đỡ được. Khôn Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, lập tức tuôn ra mình bộc phát danh tự cùng đến chỗ, phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, cỗ này thần sắc để Khôn Vô Cực rất là thụ dụng. Bản mệnh pháp bảo, một người tu sĩ cả một đời đều rất khó chiếm được một kiện. Nếu như có được bản mệnh pháp bảo, cái kia tên tu sĩ này tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí khiêu chiến hai cấp, vậy cũng là có khả năng. Mà lại, bản mệnh pháp bảo thứ này dựng dục thời gian càng dài, uy lực càng là cường đại, Khôn Vô Cực cái này huyền thiên đào hoa chứng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khôn Vô Cực chi vật, bị Khôn Vô Cực dựng dục không dưới mười mấy kỷ nguyên, đời này chỉ dùng ra một lần, cái kia chính là cùng trường sinh giới trước đó vì dò thám biết khu vực đại năng đối chiến thời điểm, cũng nói đúng là Khôn Vô Cực chính là sau lần đại chiến kia để lại cường giả, nếu như không phải là bởi vì lúc ấy thủ thương vô cùng nghiêm trọng, Khôn Vô Cực có khả năng đều đột phá động thiên cảnh. Huyền thiên đào hoa chứng chính là cửu thiên chi thượng, một gốc sống sót tại độc chứng phía trên cây đào duy nhất tồn lưu lại chi vật, chẳng những có được địa ngục thế gian bất luận cái gì độc chứng uy lực, càng là có thể phóng xuất ra một cỗ độc chứng đến mê hoặc đối thủ, để đối thủ cuối cùng đền tội. Năm đó, Khôn Vô Cực bằng vào cái này bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là chém giết qua một tên động thiên cảnh một tầng cường giả, cho nên tại Khôn Vô Cực xem ra, chỉ cần mình tế ra mình huyền thiên đào hoa chướng, phong giật kết cuộc chỉ có một cái kia chính là chết. Phong giật, ngươi đừng trách ta, đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, ha ha ha. Khôn Vô Cực thanh âm đàm thoại lần nữa truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật trong lòng rất là không thoải mái. Giờ phút này Phong Dật chính tại nghe Bỉ Ngạn Hoa giải thích, nói một câu lời thật tình, phàm là thế gian cùng thực vật có quan hệ đồ vật, không có Bỉ Ngạn Hoa không biết đến sự tình, huyền thiên đào hoa chướng, Bỉ Ngạn Hoa hết sức hiểu rõ. Đang nghe được Bỉ Ngạn Hoa giải thích về sau, Phong Dật chân mày cau lại. Nói thật, cái này một đóa cửu thiên chi thượng đào hoa, đừng nói là luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, chính là luyện chế thành một kiện phổ thông pháp bảo, cũng sẽ được xếp vào nhị thiên pháp bảo hàng ngũ, liền xem như vô số đại năng nhìn thấy, đều sẽ phong thưởng, chớ nói chi là bị Khôn Vô Cực luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, cái kia uy lực tuyệt đối cường đại. Phong giật giờ phút này trực tiếp tế ra Càn Khôn Tháp. Chỉ gặp Càn Khôn Tháp trong nháy mắt tăng vọt mấy vạn trượng, đem Phong Dật bao lại, tại cái kia Càn Khôn Tháp phía trên thõng xuống vô số thất thải quang mang, đem Phong Dật bảo vệ gắt gao, không cho cái kia huyền thiên đào hoa chứng phóng thích tới độc chứng ăn mòn Phong Dật mảy may. Càn Khôn Tháp, mặc dù không phải Phong Dật bản mệnh pháp bảo, nhưng là xác thực lúc đầu cái kia hư giới lão giả bản mệnh pháp bảo, có được uy năng lớn lao. So với huyền thiên đào hoa chứng đến, không kém cỏi chút nào, độc kia chứng căn bản là không cách nào đột phá Càn Khôn Tháp phòng tuyến. Nhưng là Phong Dật vẫn chưa đủ, dạng này chỉ có bị động bị đánh, Phong Dật nhất định phải chủ động xuất kích, phá cái này huyền thiên đào hoa chứng mới có thể. Mà lúc này, Phong Dật bên tai vang lên lần nữa Bị Ngạn Hoa thanh âm. Dật nhi, không phòng sử dụng một cái pháp bảo của ngươi, ngươi bản mệnh pháp bảo Phích Lịch Cửu Âm Trúc chính là chí cương chí dương chi vật, là hết thảy tà mị chi vật khắc tinh, đồng thời cũng có được cường đại áp chế hiệu quả, có lẽ đối cái này huyền thiên đào hoa chứng có được rất lớn hiệu quả. Phích Lịch Cửu Âm Trúc không phải chí âm chi vật sao? Thế nào lại là chí cương chí dương đâu? Phong Dật có chút không thể nào hiểu được, cửu âm chẳng lẽ không phải chí âm cực hạn sao? Làm sao sẽ biến thành chí cương chí dương nữa nha? Vật cực tất phản, Phích Lịch Cửu Âm Trúc mặc dù có được chí âm thế nhưng là không nên quên chí âm cực hạn là cái gì, chẳng lẽ không phải là chí cương chí dương sao? Nếu như không phải như thế, há sẽ thu hút cửu thiên Phích Lịch rơi xuống mà không bị thiêu? Bị Bỉ Ngạn Hoa kiểu nói này, Phong Dật lập tức hiểu được, vật cực tất phản đạo lý này, Phong Dật mặc dù nhất thời nghĩ không ra, nhưng là đang nhắc nhở phía dưới, Phong Dật còn hiểu rõ. Ta thử trước một chút. Phong Dật nói, lập tức tế ra một thanh như ẩn như hiện phi kiếm, tại cái kia trên phi kiếm, xuất hiện vô số lôi đình, chỉ gặp Phong Dật tay phải một chỉ phía trước. Ngay cả pháp quyết cũng không đánh, thanh phi kiếm này trực tiếp lao ra Càn Khôn Tháp vòng bảo hộ, xông về hư không bên trong huyền thiên đào hoa chướng. Bản mệnh pháp bảo chính là điểm này tốt, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần cùng bản mệnh pháp bảo có được liên hệ, cái kia không cần sử dụng pháp quyết tiến hành khống chế, tiện tay vung lên, liền có thể ngàn vạn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Lút bút. Xì xì xì xì. Một trận lôi minh, một trận vật thể tựa như nướng cháy thanh âm, không ngừng truyền vào Phong Dật cùng Khôn Vô Cực trong tay, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quả nhiên Trảm Thần Luân Hồi Kiếm đối với hết thảy tà mị chi vật đều có không cách nào tưởng tượng áp chế hiệu quả. Khôn Vô Cực giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, kinh hô một tiếng. Đây là pháp bảo gì? Tại cái kia Trảm Thần Luân Hồi Kiếm những nơi đi qua, vô số độc chứng hóa thành khói xanh tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, huyền thiên đào hoa chứng thế mà bị khắc chế. Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, không thể tin được Phong Dật món pháp bảo này là pháp bảo gì. Hừ, chí cương chí dương lại như thế nào, lão hủ cũng không tin, chỉ bằng mượn cái này một thanh phá kiếm cũng có thể phá lão hủ mười mấy kỷ nguyên dựng dục bản mệnh pháp bảo. Khôn Vô Cực hừ lạnh một tiếng, thanh âm lập tức truyền vào Phong Dật trong tai, chỉ gặp Khôn Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, tựa như lần nữa gia tăng lực lượng, để huyền thiên đào hoa chứng uy lực lần nữa tăng lên mấy thành. Cái kia Trảm Thần Luân Hồi Kiếm mặc dù đối huyền thiên đào hoa chứng có được khắc chế cùng áp chế hiệu quả, thế nhưng là dù sao thế đơn lực bạc, không phải huyền thiên đào hoa chứng địch thủ. Phong Dật tay khẽ vẫy, Trảm Thần Luân Hồi Kiếm liền trở về Phong Dật trong thức hải tiếp tục thai nghén. Nhưng mà sau một khắc, 180 đem như ẩn như hiện phi kiếm xuất hiện, chính là Phong Dật dùng phích lịch cửu âm trúc luyện chế mà thành càn khôn kiếm trận phi kiếm. Mặc dù vật liệu giống nhau, bất quá Phong Dật cũng không có đem lấy tên Trảm Thần Luân Hồi Kiếm, bởi vì đây là kiếm trận. Nếu như nhất định phải lấy cái danh tự, cái kia Phong Dật chỉ có thể gọi là bọn chúng càn khôn kiếm. Quát quát quát quát quát quát. Từng đợt tiếng xé gió truyền đến, 180 đem càn khôn kiếm phá vỡ hư không, gào thét lên xông về càn khôn tháp bên ngoài cái kia huyền thiên đào hoa chướng, từng đợt xì xì xì xì. Thanh âm không ngừng truyền đến, bất tài khoảng khắc. Cái kia huyền thiên đào hoa chứng thả ra độc chứng liền bị Phong Dật 180 đem càn khôn kiếm thiêu gần một nửa. Khôn Vô Cực mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà còn có được nhiều như vậy chí cương chí dương pháp bảo, mà là nhìn Phong Dật dáng vẻ, tiện tay bóp đến, không hề tốn sức, Khôn Vô Cực lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng hoảng sợ nói. Bản mệnh pháp bảo. Khôn Vô Cực không thể tin được, một người tu sĩ thế mà sẽ có được nhiều như vậy bản mệnh pháp bảo, đây tuyệt đối không phải một kiện bản mệnh pháp bảo, nhất định phải nói, hẳn là một bộ. Giờ phút này, chỉ gặp Phong Dật tay phải bóp lấy kiếm quyết, không ngừng chỉ huy 180 đem càn khôn kiếm không ngừng xuyên thẳng qua trong độc chướng, tại cái kia lôi hồ phía dưới, độc kia chướng không ngừng thiêu, biến thành khói xanh tiêu tán giữa thiên địa, chuông trà thời gian. Huyền thiên đào hoa chướng thả ra độc chướng, liền bị Phong Dật thiêu 3/5. Khôn Vô Cực trước đó lời nói còn hữu hiệu, quy thuận tại ta, ta để ngươi khống chế thiên chi địa, nếu không kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Phong Dật thanh âm đàm thoại truyền vào Khôn Vô Cực lỗ tai, để Khôn Vô Cực thân thể run lên bần bật, cái này run lên chính là đến từ linh hồn run rẩy, cái này run lên, để Khôn Vô Cực biết. Mình chỉ sợ cũng không còn cách nào chiến thắng Phong Dật, đây hết thảy tới quá đột ngột, tựa như hồng thủy mãnh thú, để Khôn Vô Cực có chút không thể nào tiếp thu được. Được chính là tại Khôn Vô Cực ngây người công phu này, Phong Dật tay phải bóp lấy kiếm quyết, chỉ huy 180 đem càn khôn kiếm, lập tức hợp thành một cái kiếm trận, chính là càn khôn kiếm trận. Càn khôn kiếm trận cũng không phải là chân chính kiếm trận. Mà là Phong Dật tại càn khôn trong tháp lính ngộ một tòa trận pháp, tòa này trận pháp chính là công kích trận pháp, uy lực muốn so Phong Dật bản mệnh pháp bảo còn cường đại hơn. Đương nhiên, Phong Dật bản mệnh pháp bảo cũng chỉ là dựng dục thời gian rất ngắn, tin tưởng thời gian dài về sau tuyệt đối phải so sánh càn khôn tháp càng thêm cường đại. Tại Phong Dật diễn hóa về sau, dùng kiếm trận để thay thế càn khôn trận. Không nghĩ tới hiệu quả gì thường tốt, chẳng những cả công lẫn thủ, cái kia càn khôn kiếm trận càng là có thể chia thành tốp nhỏ đến công kích nhiều tên đối thủ. Quát! 180 đem càn khôn kiếm tạo thành càn khôn kiếm trận đồng thời phát ra một đạo bén nhọn thanh âm, liền tựa như một thanh phi kiếm trong nháy mắt xông về Khôn Vô Cực huyền thiên đào hoa chướng. Khôn Vô Cực kinh hãi, thế nhưng là kịp phản ứng thời điểm thì đã trễ. Khôn Vô Cực muốn thu hồi huyền thiên đào hoa chướng, Thế nhưng là Phong Giật Càn Khôn kiếm trong nháy mắt liền đụng ở bên trên. Phốc! Một ngụm tinh huyết từ Khôn Vô Cực trong miệng phun ra, thân thể càng là liên tiếp lui ba bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, chỉ gặp cái kia huyền thiên đào hoa chứng tại bị Càn Khôn kiếm trận công kích về sau, răng rắc một tiếng, lập tức đã nứt ra một cái khe, đồng thời hào quang ảm đạm vô cùng, tựa như cùng cái kia Khôn Vô Cực bị trọng thương. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, mặc dù không cách nào để có tu sĩ chết, thế nhưng là tâm thần tương liên phía dưới cũng là sẽ nhận phản phệ, nhất là như Phong Giật cường đại như vậy bản mệnh pháp bảo, chẳng những có được khắc chế cùng áp chế hiệu quả, Phong Giật thực lực cũng là thập phần cường đại. Bất quá, bản mệnh pháp bảo tối kỵ bị hao tổn, Phong Giật bản mệnh pháp bảo mặc dù khắc chế cùng áp chế Khôn Vô Cực bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là Phong Giật dựng dục thời gian dù sao ngắn ngủi, cho nên Phong Giật đồng dạng là thân thể chấn động, mặc dù không có lui lại, thế nhưng là yết hầu ngòn ngọt, một cỗ nhiệt huyết dâng lên, rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ, bất quá Phong Giật lại cưỡng ép đè xuống cái này miệng nhiệt huyết. Khí huyết cuồn cuộn hướng về phía Khôn Vô Cực hô. Khôn Vô Cực còn không biết hối cải.